Tào Mục Thần là cái khéo đưa đẩy người, thấy không khí không đối thực mau liền rời đi đề tài. Đoàn người đem tỷ đệ hai đưa đến ra, Cao Ba Cao Mẹ thập phần chất phát nhiệt tình, không ngừng hướng Lâm Đạm nói lời cảm tạ, còn tặng một cái mấy chục cân trọng thịt khô heo chân. Lâm Đạm chối từ bất quá, đành phải cột vào xe đạp trên ghế sau. Trước khi đi thời điểm, Khang Thiếu Kiệt nhìn về phía cùng chụp chính mình nhiếp ảnh gia, cường ngạnh nói, đem ngươi di động cho ta mượn. Nhiếp ảnh gia không tiếng động xua tay. Lấy tới, ta cho ta gia đình bác sĩ gọi điện thoại cố vấn một chút Cao Tiểu Quân sự. Ta tưởng giúp đỡ hắn phẫu thuật. Khang Thiếu Kiệt đỏ mặt nói. Lâm Đạm bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt hắc là hắc bạch là bạch, sáng long lanh, thế nhưng hơi có chút đối hắn lau mắt mà nhìn ý tứ. Lòng tràn đầy không được tự nhiên Khang Thiếu Kiệt tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực, cảm giác chính mình hình tượng vĩ ngạn, cao lớn, toàn thân đều tản ra thánh phụ quan mang. Nguyên lai làm tốt sự một chút đều không đốc. Bức, làm chuyện xấu cũng một chút đều không khốc. Phía trước còn thái độ kiên quyết nhiếp ảnh ra lúc này đã vội vội vàng vàng đem chính mình di động đưa qua đi, sau đó hướng Khang Đại Thiếu giơ ngón tay cái lên. Ai nói này ba cái hải tử không cứu? Đó là bởi vì phía trước không ai vì bọn họ tạo chính xác tấm gương. Nay không, mới cùng chính khí lăng nhiên tiểu cô nương ở chung mấy ngày, bọn họ liền bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, trường này đi xuống, này một mùa mục nhất định sẽ đạt được không tưởng được thành công. Thẩm Gia Nhất cùng Tào Mục Thần đồng thời chụp đánh chính mình chán, cảm thán nói, ai, vẫn là kiệt tử phản ứng mau, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mau mau mau, mau gọi điện thoại hỏi một chút. Khang Thiếu Kiệt ngồi xổm ngồi ở cao ra cửa bậc thang gọi điện thoại, Thẩm Gia Nhất cùng Tào Mục Thần mắt trông mong mà nhìn hắn, tâm tình thế nhưng có chút khẩn trương. Lâm Đạm đem xe đạp ngừng ở góc tường, cũng ngồi xổm Khang Đại Thiếu bên người. Khang Đại Thiếu quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch, ý bảo Hắc Nha đầu ngồi vào bậc thang tới, như vậy tương đối không mệt. Điện thoại truyền được, Khang Thiếu Kiệt đem Cao Tiểu Quân bệnh trạng miêu tả một lần, lại tỏ rõ chính mình muốn giúp đỡ đối phương ý tưởng. Bên kia nói rất dài một đoạn lời nói, tổng kết lên liền năm chữ, đem người đưa lại đây. Nói đưa liền đưa, Khang Thiếu Kiệt lập tức cấp nhà mình lao ba đánh một chiếc điện thoại, làm hắn an bài người tới đón Cao Tiểu Quân. Chút tiền ấy đối Khang gia tới nói không tính cái gì, Khang phụ càng coi trọng chính là chuyện này sau lưng đại biểu ý nghĩa, nhược nhi tử là thiệt tình tưởng giúp Cao Tiểu Quân, hắn sẽ vì hắn kiêu ngạo, nhược nhi tử chỉ là vì ở đạo diễn trước mặt diễn trò, ý đồ sớm một chút về nhà, kia hắn cũng sẽ vui mừng với hắn trưởng thành. Hảo, hảo nhi tử, ba ba thật cao hứng ngươi làm như vậy, ta ngày mai liền phái người tới đón Cao Tiểu Quân. Khang phụ cắt đứt điện thoại, càng nghĩ càng cao hứng. Nhịn không được cấp xa ở thành phố B Cao lao ra tử đánh một chiếc điện thoại, đem nhi tử hành động kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, chọc đến Cao lão ra tử cười ha ha, như là vài thập niên cũng chưa như vậy thoải mái. Sau đó Khang phụ lại cấp lão bà đánh một chiếc điện thoại, khoe ra chuyện này, Khang phu nhân đang ở thẩm mỹ viện làm mỹ dung, thiếu chút nữa cười đến hoàng kim mặt nạ đều rạn nứt. Lại qua hơn 10 phút, Khang gia bảy đại cô tám gì cả tất cả đều biết Khang Thiếu Kiệt thay đổi triệt để, từ nhỏ bá vương biến thành xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Nhiệt liệt trường hợp có thể nói khắp trốn mừng vui. Không đề cập tới Khang gia như thế nào vui mừng khôn xiết, Khang Thiếu Kiệt bản nhân đánh xong điện thoại cũng là toàn thân thoải mái, nắm tay vung lên, khí phách mà tuyên bố, thành, ngày mai sẽ có người tới đón Cao Tiểu Quân đi thành phố B chữa bệnh, hết thể phí dụng nhà ta toàn bao. Chúng ta ba cái không phải cùng nhau sao? Như vậy đi, ta cùng Tiểu Béo đem từng người tiền mừng tuổi lấy ra tới, cùng nhau gánh vác. Tào Mục Thần bỗng nhiên chi gian rất tưởng tham dự chuyện này. Cũng hảo. Ta đây lại cùng ta ba nói một tiếng. Khang Thiếu Kiệt cùng Khang Phụ thực mau liền câu thông hảo, Khang Phụ thay chuyển cáo Tào gia cùng Thẩm gia, hai nhà người cao hứng vô cùng, liên tục nói đem hải tử đưa đi ở nông thôn cải tạo là đúng, ngươi xem, này tư tưởng giác ngộ không phải đề cao rất nhiều sao. Lâm Đạm nhìn vui vẻ ra mặt ba vị thiếu niên, nhịn không được cũng cười rộ lên. Khang Thiếu Kiệt như là phát hiện tân đại lục, kinh ngạc nói, Hắc Nha đầu, ngươi cười rộ lên bộ dáng khá xinh đẹp, tới, làm ca ca hảo hảo xem. Nói nói liền phải đi véo Lâm Đạm mặt, Lâm Đạm vô vô hắn đầu, lại chỉ Cao gia tiểu viện, ý tứ là làm hắn chạy nhanh đem tin tức tốt nói cho nhân gia. Khang Thiếu Kiệt lúc này mới không náo loạn, cùng nhiếp ảnh gia mượn giấy bút, viết xuống một chiếc điện thoại dãy số giao cho Cao Ba, nói là ngày mai sẽ có người tới đón Cao Tiểu Quân đi thành phố lớn trị liệu, phí dụng bọn họ hỗ trợ ra, khác không cần lo lắng, chỉ cùng qua đi bồi hộ là được. Cao Ba sửng sốt một hồi lâu mới quỳ xuống cấp ba vị thiếu niên dập đầu. Cao gia những người khác cũng đều nghe tin tới rồi, không ngừng chắp tay thi lễ, không ngừng nói lời cảm tạ, trên mặt dính đầy nhiệt lệ. Cao gia chỉ này một cái nam tôn, chỉ hết Cao Tiểu Quân tương đương cứu bọn họ cả nhà mệnh, bọn họ hận không thể vì ân nhân máu chảy đầu rơi. Khang Thiếu Kiệt, Tào Mục Thần, Thẩm gia nhất bị này trận trượng sợ hãi,

không cần Lâm Đạm phân phó liền đem hết thảy đều trang điểm hảo, đặc biệt cẩn mẫn, đặc biệt có ánh mắt. Vì về sau mỗi một bữa cơm, bọn họ cũng là liều mạng. Lâm Đạm chân thành về phía ba người nói tạ, lại đem mấy khối tấm ván gỗ cái ở mới vừa xây tốt xi măng sườn dốc thượng, miễn cho lui tới thôn dân dẫm hỏng rồi, sau đó gỡ xuống treo ở mái hiên hạ một khối thịt khô cùng mấy khối thịt khô đậu phụ khô, bỏ vào nước sôi nấu 5 phút, rửa sạch sẽ, xong rồi đem tam đẳng phân gạo, gạo nếp, dính mệ hỗn hợp ở bên nhau đào tẩy, đặt tại trên bệ bếp trưng đến nửa thủ. Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất ăn đến quá căng, một bên xoa cái bụng một bên vòng quanh Hắc Nha đầu đảo quanh, trong miệng lại nhải hỏi cái không ngừng. Mới vừa ăn xong ngươi như thế nào lại bắt đầu nấu cơm? Chẳng lẽ là cho chúng ta nấu ăn khuya? Đạm A, ngươi đối các ca ca thật tốt. Lâm Đạm yên lặng chịu đựng trong chốc lát, thấy bọn họ càng nói càng thái quá mới giải thích nói, ta ở trưng xã cơm, ngày mai buổi sáng mang đi trường học bán. Bán cái này làm gì? Đương nhiên là vì tiền A. Vấn đề này quá ngu ngốc, Lâm Đạm liền trả lời dục vọng đều không có, chỉ liếc mắt nhìn hắn liền tiếp tục bận rộn. Nàng đem thải tới cây thanh hao tẩy sạch, bam, chậm rãi xoa nắn, lịch rất màu xanh lục nước sốt, xong rồi thịnh ở cái kỳ, đặt ở trên bệ bếp dùng tiểu hỏa sao, như vậy có thể đi trừ cây thanh hao chua xót vị, chỉ để lại độc đáo hương khí, lại đem thịt khô đậu phụ khô cùng thịt khô cắt thành đinh, đặt ở trong nồi không ngừng phiên xào, lại chuyển tiểu hỏa chậm rãi ngao, lục tục xái vài loại gia vị, gia tăng thịt khô đậu phụ khô cùng thịt khô hơn mùi hương nhi. Đắp lên nắp nồi, làm đồ ăn hương khí cùng dầu chân ở trong nồi chậm rãi lên men. Lâm Đạm lại đem giá hành, khương khối, tỏi tứ băm, đảo tiến một cái trong buồn, thêm một chút hoa tiêu du cùng sinh chịu quấy đều. Các loại nguyên liệu nấu ăn hương vị hỗn hợp ở bên nhau, rồi lại tạp mà không loạn, mễ hương ngọt thanh, thịt khô hương nồng đậm, giá hành, gừng băm, tỏi mạt cay cùng liệt, nhất nhất hội tụ ở bên nhau cũng sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Chỉ trong nháy mắt, này cổ trình tự phong phú bá đạo hương khí liền lan tràn đi ra ngoài, rào đến toàn bộ Lục Tinh thôn đều không được an bình. Đi ngang qua thôn dân hướng Lâm Xuyên chủ kêu la nói, Tạo Nghiệt nha. Nhà ngươi làm cái gì sao? Chỉnh đến ta hôm nay việc nhà nông nhi cũng chưa làm xong liền đã trở lại. Rõ ràng, hắn là bị này cổ mùi hương cấp câu trở về. Khang Thiếu Kiệt, Tào Mộc Thần, Thẩm Gia Nhất rõ ràng đã ăn no căng, lại vẫn là đối với ngao thịt khô nổi to cuồng chảy nước miếng. Bọn họ không phải đã đói bụng, là thèm ăn. Đạm A, làm các ca ca nếm một ngụm như thế nào? Khang Thiếu Kiệt mắt trông mong mà nhìn ngồi xổm ngồi ở lòng bếp khẩu thiêu xài tiểu cô nương. Vài vị nhiếp ảnh gia lúc này còn không có ăn cơm chiều, bụng vốn là đói đến hoảng, ngửi được này cổ mùi vị nội tâm càng là xuẩn xuẩn. Dục động, hận không thể một đầu chui vào trong nồi đi ăn cái no. Chỉ tiếc Lâm Đạm lần này không như vậy dễ nói chuyện, xua tay cự tuyệt nói, không được, ta ngày mai còn phải làm sinh ý cơm chiều ta có thể thỉnh các ngươi ăn, bán đi đồ ăn lại không thể bạch cho các ngươi, việc nào ra việc đó. Tiểu nha đầu còn rất có nguyên tắc. Nói đi, ngươi có cái gì việc yêu cầu các ca ca làm xong đổi một ngụm thịt tan thành không? Khang Thiếu Kiệt vén tay háo, lộ ra chính mình cường kiện bắp tay. Thẩm Gia Nhất cùng Tào Mộc Thần cũng vội vàng vén tay háo lên, một bộ vì Lâm Đạm vượt lửa quá sông nghiêm túc biểu tình. Ba người chính chơi bảo đâu, Lâm Xuyên Trụ liền ở bên ngoài kêu đi lên, Đạm à, múc một chén thịt khô ra tới, Lục Thẩm Tử ra vạn phúc không chịu ăn cơm. Lâm Đạm xách theo que cởi lửa chạy đến bên ngoài, dương giọng nói, Lục Thẩm Tử, ngài về đi, nhà ta thịt khô ngày mai muốn bắt đi bán tiền. Một người cầm bát to phụ nữ trung niên lộ ra khó chịu thần thái, không dám cùng lực lớn như Ngưu Lâm Đạm vô cớ gây rối, chỉ có thể liên tiếp đi chừng trung thực Lâm Xuyên Trụ. Lâm Xuyên Trụ mặt già đỏ lên, đang muốn khuyên cháu gái nhi hảo phóng một chút, Lâm Đạm lại mở miệng, ra, 3 tháng lúc sau ngươi còn muốn đi thành phố phẫu thuật lấy thép tấm, mấy ngàn đồng tiền giải phẫu phí từ chỗ nào tới. Ta không nghĩ biện pháp tránh điểm tiền. Chẳng lẽ lúc này ngươi còn làm ta quỳ gối bệnh viện cửa cho nhân ra dập đầu sao? Nhà này tới muốn một chút, kia ra tới muốn một chút, nhà ta có bao nhiêu thịt đủ bọn họ phân. Nhớ tới cháu gái nhi vì kiếm tiền cho người khác đoan phân đoan nước tiểu tình cảnh, Lâm Xuyên Trụ tức khắc xấu hổ đến không chỗ dung thân. Hắn miệng một trương liền đem nhân tình đưa ra đi, khổ lại là hắn cháu gái nhi a. Hắn như thế nào như vậy hồ đồ? Đạm à, về sau ra lại không lung tung làm chủ, trong nhà tất cả đều là ngươi định đoạt, được không a? Hắn lấy lòng hỏi. Lâm Đạm gật gật đầu, đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn tên kia phụ nữ trung niên. Phụ nữ da mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nhớ tới ở trong nhà khóc nháo tiểu tôn tử, lại cãi lại nói, ai nói muốn toàn bộ phân đi rồi. Chỉ lộng một chút cho ta ra vạn phúc nhuận nhuận miệng là được, nhìn nhà ngươi moi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền có 4 gã phụ nữ cầm chén đi tới Lâm ra trước cửa, há mồm liền nói, lao Lâm, nhà ta hải tử khóc la muốn ăn nhà ngươi thì khô, ngươi xin thương xót, cho ta lộng một chút đi. Phụ nữ trung niên ngẩn người, sau đó da mặt tử càng ngày càng hồng. Còn đừng nói, nếu là Lâm Đạm thật sự cho nàng lộng một chén, mặt sau tới những người này nàng là cho vẫn là không cho a? Vì không đắc tội người, tự nhiên là phải cho, nhưng không phải lục tục đưa xong rồi sao? Lâm Xuyên chủ cũng ý thức được chính mình không cẩn thận, chỉ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà đi nhìn cháu gái nhi, đầu căn bản nâng không đứng dậy. Ra rồi, hồ đồ, sau này vẫn là ít nói lời nói, nhiều làm việc đi. Lâm Đạm là không sợ đắc tội với người, chỉ nói trong nhà thịt khô muốn bắt đi chấn trên bán, không tiễn. Vài tên phụ nữ không tình nguyện mà đi rồi, không thiếu được châm chọc Lâm Đạm vài câu, nói chấn trên người không thiếu mấy khẩu thịt ăn, nàng chuẩn đến bồi tiền. Sau đó lại có mấy người tới Lâm gia thảo thịt, lấy đều là bát to, một chút cũng không biết khách khí hai chữ nên viết như thế nào. Nông thôn chính là như vậy, có gì thứ tốt căn bản tàng không được, da mặt hơi chút mỏng một chút, tiện nghi đã bị người chung quanh chiếm hết. Nhìn Lâm Đạm nhất nhất đem người cự, ba vị thiếu niên tao đến đầy mặt đỏ bừng, lại không dám để ăn thịt khô sự, còn chủ động tìm việc làm. Lâm đại gia, ngài ra trong đất muốn hay không tới nước? Lâm đại gia, ngài ra trong đất muốn dây cỏ sao? Vô nghĩa, khẳng định muốn. Mỗi ngày lúc này, trong đất đồ ăn đều đến tới nước dây cỏ, đi, nơi này có cái cuốc, thùng nước, đòn gánh, chúng ta làm việc nhi đi. Khang Thiếu Kiệt từ góc tường tìm ra một đống công cụ, thúc giục các bạn nhỏ xuống đất làm việc. Thấy ở Lâm gia đất trồng rau huy mồ hôi như mưa ba vị đại thiếu gia, ở nhà mình trong đất mệt đến muốn chết muốn sống Tiêu Hiểu Nga hảo huyền không bị khí ngất xỉu đi. Lâm Đạm đứng ở cửa nhìn ba người, trong mắt không cấm thấm ra một tia ý cười. Nàng trở lại phòng bếp, đem trưng thục gạo nếp từ trên bệ bếp khiêng xuống dưới, lại đem hầm đến nùng hương ngon miệng thịt khô đậu phụ khô đinh ngã vào mẹ thùng, quấy đều. Nguyên bản xã cơm không phải làm như vậy, thịt khô cùng thịt khô đậu phụ khô không cần hầm nấu. Chỉ cắt thành đinh trực tiếp cùng gạo hỗn hợp ở bên nhau thượng lồng hấp trưng là được. Nhưng đào hoa trấn bên này người khẩu vị đều thực trọng, thiên vị dầu mỡ, hương cay, toan hàm đồ ăn. Lâm Đạm cố tình quan sát một chút, nơi này người yêu nhất ở ăn xong thịt lúc sau đem dư lại du canh hướng cơm quái, còn chuyên môn phát minh một đạo mỹ thực đều canh thịt quái cơm, liền tiệm ăn đều có bán, mà Lâm Đạm nhất am hiểu căn cứ địa vực cùng khẩu vị bất đồng tới nấu nướng đồ ăn, tự nhiên liền thay đổi xã cơm cách làm. Chịu đựng thịt khô dầu trơn càng phong phú, đem gạo nếp tẩm đến sáng bóng, xông vào mũi tràn đầy đều là mùi thịt. Lâm Đạm quấy lại quấy, làm hương vị hỗn hợp đến càng đều đều, lúc này mới đem băm cũng điều hảo vị giá hành, gừng băm, tỏi mạt, cây thanh hao chờ nguyên liệu nấu ăn cũng đều ngã vào nửa thục gạo nếp cơm quấy, ngày mai buổi sáng sớm một chút lên trưng thục liền có thể mang đi trường học bán. Làm xong này hết thảy, nàng từ lu nước vớt ra ba cái bánh dày, để vào trong chảo dầu chiên chín. Lại dùng nồi sạn đem mềm hô hô bánh dày áp thành lại đại lại mỏng một chương giòn bánh, xong rồi cắt thành tam khối, tô lên du ớt cay, chao, bọc lên dùng tỏi mặt cùng dầu mẹ bạo xào mà thành toan đậu que, làm thành hương chiên bánh dày bánh, đặt ở bệ bếp biên nhiệt. Cùng chụp Chu Thúy Thúy nhiếp ảnh ra đã thành Lâm Đạm chuyên trúc nhiếp ảnh ra, lúc này đối diện ba cái lại giòn lại hương cuốn bánh nuốt nước miếng. Lâm Đạm cười liếc hắn liếc mắt một cái, liền lại lấy ra mấy cái bánh dày, nhất nhất chiên thành bánh, bọc lên các loại khai vị dưa chua. Dùng sạch sẽ giấy dầu bao hảo. Nàng cũng không chủ động mời vài vị nhiếp ảnh ra, mà là đi đến bên ngoài, dương giọng nói, được rồi, trở về đi, sắc trời đã trưởng, nên kết thúc công việc. Đã sớm mệt đến không được ba vị thiếu niên hoan hô một trận, sau đó khiêng cái cuốc, đòn gánh bay nhanh hướng Lâm ra chạy, thấy nóng hầm hập bánh dày cuốn bánh, thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt đều rơi xuống. Tài cán hơn một giờ ta liền lại đói bụng. Không nghĩ tới thật đúng là có ăn khuya ăn. Ha ha, A Thẩm ra nhất một bên giới cười một bên cầm lấy cuốn bánh cắn một ngụm, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, giòn giòn sắc ngoài bị hắn cắn khai, hương vị tiêu hương bốn phía, nội bộ lại mềm mềm mại mại, có thể lôi ra ti nhi tới, tinh tinh điểm điểm muối viên ở đầu lưỡi hoa khai, cùng ngọt lành nội tâm dung hợp ở bên nhau, tư vị nhi quả thực tuyệt không thể tả, ăn đến mặt sau còn kèm theo sảng giòn ngon miệng toan đầu que cùng lại cay lại. Hương du ớt cay, trao, mọi cách mỹ vị nhất nhất nổ tung, gọi người hận không thể sói chu. Thẩm gia nhất càng ăn đôi mắt càng lượng, trong miệng rắc rắc vang cái không ngừng. Khang Thiếu Kiệt cùng Tào Mộc Thần cũng đều vùi đầu ăn nhiều, vừa rồi lao động về điểm này vất vả vào giờ này khắc này đều tan thành mây khói. Đạm A, ngươi là chủ thần, ca yêu ngươi muốn chết. Khang Thiếu Kiệt hàm hàm hồ hồ mà nói. Đạm A, ca ca ngày mai còn muốn ăn loại này bánh, ca ca ngày mai lại đến cho ngươi tới ruộng, A. Tào Mộc Thần đỏ mặt nói. Lâm Đạm cười mà không nói, đem dư lại cuốn bánh đoan đến bên ngoài trên bàn. Lại hướng vài vị nhiếp ảnh ra vẫy vây tay, ý bảo bọn họ tới ăn. Vài vị nhiếp ảnh ra không dao động, vẫn như cũ ở quay chụp ba vị thiếu niên ăn uống thỏa thích hình ảnh, nhưng là mỗi cách vài phút liền có một người hoảng a hoảng đi đến bên cạnh bàn,

đầy mặt đều là khinh thường, rồi lại tại hạ một giây bay nhanh buông thức dạy học, lộ ra ôn nhu tươi cười, mau tiến vào sớm đọc đi, lần sau phải chú ý, đừng đến muộn hảo sao. Lâm Đạm trong lòng biết là nhiếp ảnh gia đuổi theo, liền thoải mái hào phóng mà tiến vào phòng học. Nàng ngồi cùng bàn cao Tiểu Hồng hôm nay không có tới, hẳn là ở nhà chờ chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia tới đón nàng đệ đệ, nhưng thật ra ngồi ở nàng nghiêng thượng giác Chu Thúy Thúy dùng hồng hồng đôi mắt trừng mắt nàng. Thấy theo sát Lâm Đạm mà đến nhiếp ảnh gia, Chu Thúy Thúy rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tỉnh lại thời điểm đài truyền hình người đều đi rồi, Lâm Đạm dựa vào cái gì đoạt nàng cơ hội. Nhiếp ảnh gia cũng thấy Chu Thúy Thúy, tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng khiêng camera đi vào phòng học, lung tung vô vô nàng sớm tự học hàng ngày. Tuy rằng được đến Mã lao sư dặn dò, làm đại gia hảo hảo phối hợp đài truyền hình công tác, nhưng toàn ban đồng học vẫn như cũ dùng mới lạ ánh mắt trộm ngắm nhiếp ảnh gia, lại dùng hâm mộ ánh mắt đi xem Chu Thúy Thúy. Mã lao sư cố tình đi đến Chu Thúy Thúy bên người, kiên nhẫn dạy dỗ nàng toán học đề, ngự khi muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Phát hiện đại gia tầm mắt tất cả đều đi theo Chu Thúy Thúy đi rồi, Lâm Đạm lúc này mới trốn vào hộp bàn, đem một đống tiền hào phân nhặt ra tới, đếm lại số, sau đó nhấp môi không tiếng động mà cười. Cùng lúc đó, Tào Mộc Thần cũng ở tính sổ, Lâm Đạm xã cơm là 50 cân, nhỏ nhất cơm nắm một khối tiền một cái, trọng lượng ước chừng là 1-2, kia nàng hôm nay buổi sáng hẳn là kiếm lời ít nhất 500 khối, một khối thịt khô phí tổn ước chừng là 30 đồng tiền, gạo nếp 20 khối, cây thanh hao, giá hành đều là trên núi trích, không tiêu tiền, khắc vụn vặt thêm lên nhiều nhất 10 khối, phí tổn chính là 60 đồng tiền. Khấu trừ phí tổn, nàng một tháng ít nhất có thể kiếm 1.3 vạn nhị. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm Gia Nhất đang ở nhấm nháp chính mình dùng lao động đổi lấy xã cơm, nghe thấy bạn tốt nói, sợ tới mức cằm đều mau rớt. Hắc nha đầu một tháng có thể kiếm 1 vạn nhiều. Nắm thảo, nếu đổi thành bọn họ, chẳng phải là ngao 1 tháng rưỡi liền có thể đem chuộc thân tiền giao cho tiết mục tổ. Chương 392 thôn bá, giao bá, học bá 19. Đổi ở ngày thường, Khang Thiếu Kiệt ba người chưa chắc sẽ coi trọng này 1 vạn nhiều đồng tiền, nói câu kéo thù hận nói, bọn họ trên chân xuyên giày. Tùy tùy tiện tiện liền vượt qua cái này số, hơn nữa giặt sạch một lần liền không nghĩ muốn chỗ nào cũng có. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ di động, tiền bao, giấy chứng nhận đều bị tịch thu, trên người 1 phân tiền đều không có, ăn ở Chu gia, ở tại Chu gia, cố tình ăn cùng trụ điều kiện đều kém đến muốn chết, quả thực gọi người một ngày đều ngao không đi xuống. Tiêu Hiểu Nga vị này lão thái thái là thật không chú ý, nhà ở không quét, quần áo 7-8 thiên tài tẩy một lần, đồ ăn làm không tốt, trong đất việc cũng sẽ không làm. Khang Thiếu Kiệt bọn họ ba cái thực không rõ nàng là như thế nào sống đến cái này số tuổi. Ở nhà nàng trụ thật là muốn mệnh, còn không có trò chơi có thể chơi, một giây làm người hỏng mất. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng trước nay không nghĩ tới đi kiếm kia 5.000 khối chuộc thân tiền. Một người 5.000, thêm lên chính là 1.5 vạn, bọn họ đi đâu tìm kiếm tiền chiêu số. Rời đi ra, bọn họ cái gì đều sẽ không làm, nhưng là cái này cũng không đáng xấu hổ, nhà ai hải tử cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ vẫn là học sinh. Quan trọng nhất nhiệm vụ là học tập, sẽ không kiếm tiền quá bình thường. Nhưng mà, kiến thức đến Lâm Đạm đủ loại có thể làm chỗ, bọn họ đã không như vậy suy nghĩ. Lâm Đạm học tập hảo, sẽ làm việc nhà, trù nghệ hảo, sẽ chiếu cố người, hiểu chuyện hiếu thuận, còn đặc biệt có thể kiếm tiền. Ở cái này người đều thu vào thấp hơn quốc gia nghèo khó tuyến địa phương, 1 tháng tránh 1 vạn nhiều quả thực là cái kỳ tích. Nàng dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự, so nàng tuổi lớn hơn nữa, thân thể càng tráng. Kiến thức càng quảng bọn họ vì cái gì làm không được. Ta tưởng kiếm tiền về nhà, ta thật lâu không chơi game, tay ngứa. Khang Thiếu Kiệt bỗng nhiên bốc cháy lên vạn trượng hùng tâm. Như thế nào kiếm tiền? Tào Mộc Thần hỏi một cái phi thường chắc tâm vấn đề. Ba người đồng thời lâm vào trầm mặc, trung tan học thanh cũng tùy theo vang lên. Ở cái này bị chịu chú mục tiểu trong một góc, một cổ tên là Tang hơi thở ở lặng lẽ lan tràn. Nhưng vào lúc này, Khang Thiếu Kiệt bên cạnh cửa kính bị gõ vang lên, hắn quay đầu nhìn lại là Hắc Nha Đầu. Tang Tang biểu tình lập tức bị ánh mặt trời sáng lạn thay thế được, "Đạm à, ngươi làm gạo nếp cơm nắm đặc biệt ăn ngon." Cấp Lâm Đạm đem 60 đồng tiền đưa ra đi, "Đây là các ngươi hôm nay tiền công." "Cái gì tiền công?" Khang Thiếu Kiệt ngây ngốc mà tiếp được tam trương 20 khối tiền mặt. "Các ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta bán bữa sáng, ta cho các ngươi trả tiền lương." Lâm Đạm xua xua tay liền đi rồi, duy dư ba vị thiếu niên hai mặt nhìn nhau, lại dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía tam trương tiền mặt. "Chúng ta kiếm tiền?" Thẩm Gia Nhất hoảng hốt hỏi. Đúng vậy, đây là chúng ta tiền lương, ngươi không nghe Hắc Nha Đầu nói sao, một người một trương, lấy hảo. Khang Thiếu Kiệt đem tam trương tiền mặt phân phát đi ra ngoài, biểu tình thập phần phức tạp. 20 khối có thể mua cái gì? Tao Mộc Thần méo tiền mặt, ngữ khí rất là vi diệu. 20 khối à, nếu là rơi trên mặt đất hắn liền nhặt đều lười đến nhặt, nhưng hiện tại niết ở trong tay như thế nào liền như vậy trầm, như vậy năng, như vậy ném không khai đâu. Có thể mua một bao loại kém thuốc lá lại thêm một lon coca. Khang Thiếu Kiệt đáp, kia chúng ta mua yên đi. Thẩm Gia Nhất ngò ngoẹ rục dịch. Không mua. Tào Mục Thần bay nhanh đem tiền nhét vào túi quần. Ta cũng không mua. Khang Thiếu Kiệt đem tiền tàng tiến ba lô tường kép, từ từ nói, đây là ta tiền mồ hôi nước mắt, ta luyến tiếc hoa. Thẩm Gia Nhất đem tiền xùy ở lòng bàn tay, lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng rất luyến tiếc, chính mình kiếm tiền tiêu lên đặc biệt đau lòng. Tào Mục Thần phụt một tiếng cười, móc ra một trương giấy trắng, buồn bã nói, vậy chế định một cái kiếm tiền kế hoạch đi, chúng ta nô đem lực, tranh thủ ở một tháng rưỡi thời gian kiếm đủ một vạn năm. Chúng ta lấy cái gì kiếm tiền? Chúng ta lại không có kỹ năng. Khang Thiếu Kiệt bất đắc dĩ mà nói, chúng ta có Đặng A, nàng là chúng ta đại bà bối. Tào Mục Thần thập phần đắc ý mà cười rộ lên. Ba người cho nhau đối diện, nháy mắt liền tin tưởng gấp trăm lần. Lâm Đạm không biết chính mình lại bị nhớ thương thượng, chỉ chuyên tâm trên mặt đất khóa. Lão sư nói nàng đều hiểu, hơn nữa nhiếp ảnh gia đứng ở Chu Thúy Thúy bên người quay chụp, vì nàng hấp dẫn thầy cho cả lớp lực chú ý, nàng liền lấy ra cao trung sách giáo khoa lật xem. Ngữ văn cùng chính trị sách giáo khoa yêu cầu ngâm nga, đọc, tiến triển có chút chậm, nhưng mặt khác khoa lại là dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhìn một cái mục lục, lại trải vớt lại tri thức điểm là được. Toán lý hóa này mấy khoa nối liền tính rất mạnh, có thể nói nhất thông bách thông, tiếng Anh liền càng dễ dàng, liền sách giáo khoa đều có thể tỉnh lược, ngày thường nhiều nghe một chút băng từ, luyện luyện khẩu ngữ, đem chính mình tiêu chuẩn mỹ thức phát âm tìm cái giải thích hợp lý là được. Lâm Đạm cứ như vậy cầm cao trung sách giáo khoa lừa gạt xong rồi buổi sáng khóa, mỗi một vị lao sư tiến vào phòng học lúc sau đều sẽ trọng điểm chiếu cô Chu Thúy Thúy, kêu nàng đứng lên trả lời vấn đề, Lâm Đạm tất nhiên là thực nhẹ nhàng. Nhưng nàng không biết chính là nhiếp ảnh gia lại sẽ lúc nào cũng điều chỉnh tiêu cự đi quay chụp nàng hướng đi, còn cho nàng toán lý hóa đọc sách bút ký chụp vài cái đặc tả. Buổi chiều khóa tất cả đều đổi thành tự học, bởi vì sơ tam nhất ban nhậm khóa lao sư tất cả đều chạy đến Cao Tiểu Hồng gia an ủi đi. Khang gia phái tới chữa bệnh tiểu đội đã đến Cao Gia Thôn, đang ở vì Cao Tiểu Quân làm bước đầu kiểm tra, một màn này thể hiện tiết mục tổ cùng ba vị thiếu niên từ thiện chi tâm, như thế nào có thể không quay chụp xuống dưới. Chẳng những muốn chụp, còn cần thiết trọng điểm chụp. Đem trường hợp làm cho đẹp một ít, vì thế ngay cả giáo lãnh đạo đều đi không ít. Chu Thúy Thúy tự nhiên cũng đi, đi thời điểm khỏe miệng dơ lên thật cao, có vẻ thập phần đắc ý. Lâm Đạm liền xem đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo vùi đầu sửa sang lại toán lý hóa chi thức điểm, hôn xong rồi hai tiết tự học khóa liền lái xe về nhà, lên núi thải cây thanh hao giá hành, xuống đất hái rau, xong rồi quét tức sân. Lâm Xuyên Trụ thấy nàng mang theo trống rỗng thùng gỗ trở về, trong lòng biết nàng đem xã cơm đều bán xong rồi. Treo cao tâm tức khắc buông xuống, cũng không hỏi nàng kiếm lời nhiều ít. Hắn là cái loại này tư tưởng cực cũ xưa người, chưa bao giờ quản gia việc vặt, chỉ biết vùi đầu trồng trọt. Như vậy cũng hảo, Lâm Đạm còn sợ hắn đã biết trong nhà chân thật thu vào sẽ nói cho láng giềng, chọc đến người khác đỏ mắt. Ra, thời gian còn sớm, chúng ta không vội mà ăn cơm, ta trước đem tác nghiệp làm xong thành không. Ta động tác thực mau, 10 phút là được. Lâm Đạm từ cặp sách lấy ra một sấp sách bài tập. Trước làm bài tập. Ngươi buổi sáng cấp ra trưng một chén lớn tương hương thịt khô cá khô, nhưng ăn với cơm, ra ăn hai chén, hiện tại một chút đều không đói bụng. Lâm Xuyên Trụ đem xe lăn đẩy đến cửa, nói thầm nói, Đạm, đài truyền hình người gì thời điểm trở về? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Đạm cũng không ngẩng đầu lên mà làm bài tập. Ta muốn mắng Tiêu Hiểu Nga. Lâm Đạm buồn cười, xua tay nói, ngươi chờ xem, mau trở về. Nhắc Tào Tháo liền đến, tiết mục tổ xe Việt dã mênh mông quần quận mà xử vào thôn khẩu. Ba vị thiếu niên nhảy xuống xe, đầu tiên là chạy về Chu gia cầm một ít đồ vật, xong rồi vô cùng lo lắng mà vọt vào Lâm gia tiểu viện, chỉnh chỉnh tề tề mà hô một tiếng Lâm đại gia, thái độ đặc biệt tân cần. Đạm A, đây là ca ca sách giáo khoa cùng luyện tập sách, tân bản, ngươi có nghĩ xem. Khang Thiếu Kiệt hai tay dâng lên một cái đại ba lô. Cảm ơn. Lâm Đạm vui vẻ tiếp thu. Ba vị thiếu niên lúc này mới chuyển đến tam trương ghế nhỏ, vây quanh nàng ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh lượng lượng, tha tha thiết thiết. Gọi người khiếp đến hoảng. Lâm Đạm đắm chìm ở tri thức hải dương, chút nào không đi chú ý ba người biểu tình. Nàng đọc sách có một cái thói quen, trước xem mục lục, hiểu biết một chút tri thức điểm nối liền tính, lại trọng điểm lật xem tương đối khó học mấy cái chương, xong rồi nhanh chóng đem mỗi một tờ đều phiên một phen, đem sở hữu công thức lấy ra tới làm thành bút ký. Tân bản toán học giáo tài chừng 10 mấy bổn, mà Lâm Đạm từ Liêu Thúc nơi đó muốn tới lao bản giáo tài chỉ có 8 bổn, hai người khác nhau vẫn là rất lớn. Nàng không khỏi càng nghiêm túc một ít, lại tìm ra Khang Thiếu Kiệt bài tập sách lật xem, nhìn đến trong đó một tờ nào đó đại đề khi, mày không cấm vừa nhíu. Thấy nàng biểu tình không tốt, Khang Thiếu Kiệt giới cười nói, đề này có điểm khó, ta phiên biến thư cũng tìm không ra giải đề phương pháp, đang chuẩn bị đợi chút đi hỏi Mục Thần đâu. Tân bản giáo tài biên đến không tốt, ngươi tự nhiên tìm không ra giải đề phương pháp. Lâm Đạm ngữ khí nhàn nhạt. Khang Thiếu Kiệt lại ngây ngẩn cả người, vạn lần không thể đoán được nàng thế nhưng trực tiếp khẩu súng khẩu nhắm ngay tân bản sách giáo khoa, phải biết rằng, này nhưng đều là các vị chuyên gia học giả tỉ mỉ nghiên cứu sau đến ra thành quả, là ngành giáo dục đại đột phá a. Lâm Đạm tựa hồ vẫn chưa ý thức được chính mình nói có vấn đề, đem mới cũ hai loại giáo tài song song bày biện, nhất nhất mở ra, tiếp tục nói, tân giáo tài tri thức điểm qua phân tán, hơn nữa bố trí hỗn loạn, ngươi xem, vẹt tỏ pháp giải quyết vấn đề vốn là ở truyền thống hình học lúc sau lại học, các ngươi tân bản giáo tài lại đem chúng nó tách ra, như vậy lao sư như thế nào giảng bài. Nói xong hình học còn phải bắt tay đầu sách giáo khoa đình rớt, lại đi giảng một cái khác sách giáo khoa sao. Nay liên rối loạn bộ. Phản hàm số lượng giác nội dung bị xóa rớt, nhưng là vật lý khóa còn phải dùng, này liền tạo thành tri thức điểm phay đứt gãy. Còn có cái này, cực hạn cùng đạo số tri thức điểm là tương thông, nối liền, học xong rồi cực hạn lại học đạo số mới có thể hoàn toàn hấp thu lý giải, hiện giờ đem cực hạn nội dung xóa rớt, đạo số như thế nào học, lý giải chướng ngại như thế nào bài trừ. Ngươi sẽ không đề này để cập cực hạn phương diện nội dung, sách giáo khoa thượng căn bản không có, ngươi tự nhiên tìm không ra giải đề phương pháp. Đề này chủ yếu khảo tra hàm số cực hạn giải toán, đặc biệt phải chú ý biến hình kỹ xảo sử dụng, mấu chốt là phần tử, mẫu số ước đi thừa số ít 1, cuối cùng đến ra đáp án là 1, 2. Khang Thiếu Kiệt nghe choáng váng, lấy ra chính xác đáp án đúng rồi đối, không cấm ngạc nhiên, thật là 1 phần 2, đạm à, ngươi này cũng quá thần đi. Cảm tình không phải ta buồn, là giáo tài không hảo a? Kia cũng không phải, giáo tài tuy rằng biên đến không khoa học, nhưng các ngươi lão sư khẳng định sẽ làm ra thích hợp điều chỉnh. Bằng không hắn đi học thời điểm không hào giáo. Nếu ngươi có nghiêm túc nghe giảng bài, viết bút ký, cởi bỏ đề này kỳ thật không khó. Nói đến cùng vẫn là ngươi không đủ nỗ lực. Lâm Đạm nhất châm kiến huyết địa đạo. Khang Thiếu Kiệt che lại ngực ai thán, đạm a, chắc tâm. Nhưng mà trong nội tâm, hắn lại bắt đầu tỉnh lại, đúng vậy, nếu hắn có nghiêm túc nghe giảng bài, nếu hắn không đem cha mẹ mời đến ra giáo đều đuổi đi, hắn thành tích không đến mức lạn thành như vậy. Thẩm gia nhất líu lưỡi nói, nguyên lai chúng ta giáo tải như vậy hố sao? Là có điểm hố, tân bản giáo tài khó khăn so lao giáo tài đại hạ thấp, nhưng thi đại học khó khăn lại không hạ thấp. Lâm Đạm đầy mặt đồng tình. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm gia nhất là học cha, chỉ nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, Tào Mục Thần lại ngồi yên tại chỗ, nội tâm chấn động. Nếu không phải hoàn toàn trải vớt lại cao trung toán học tri thức điểm, Lâm Đạm tuyệt đối nhìn không ra tân lão hai loại giáo tài ưu khuyết, càng vô pháp tùy ý chỉ ra đủ loại không đủ chỗ. Hơn nữa đề này tính toán phương pháp vô cùng phức tạp. Nàng lại chỉ là nhìn thoáng qua phải ra chính xác đáp án, liền bản nháp đều không cần đánh. Bởi vậy có thể thấy được nàng trình độ là giáo viên cấp bậc, nếu làm nàng hiện tại liền đi tham gia toán học thi đại học, sợ là có thể lấy mãn phân, mà nàng làm được điểm này chỉ tốn ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Đêm qua nàng còn đang xem cao một toán học sách giáo khoa, hôm nay buổi sáng liền nhìn đến cao nhị, buổi tối trở về liền cao tam tri thức điểm đều hiểu rõ, nàng là cái không hơn không kém thiên tài. Vài vị nhiếp ảnh gia so 3 vị thiếu niên lịch duyệt càng phong phú, lại nơi nào nhìn không ra này trong đó vấn đề. Lâm gia tiểu cô nương là thật sự đến không được, vậy ở cái này tiểu sơn thôn quá đáng tiếc. Chương 393 thôn bá, giáo bá, học bá 20. Tao Mục Thần tâm tình thật lâu khó có thể bình phục, nhịn không được thở dài nói, đạm à, ngươi quá sẽ học tập, ta còn nói ta là học thần đâu, ở ngươi trước mặt thật liền thành cha. Lâm Đạm đem tân bản sách giáo khoa còn cấp Khang Thiếu Kiệt, từ từ nói. Đem học tập trở thành nhiệm vụ, hiệu quả đương nhiên không tốt. Các ngươi biết học tập bản chất là cái gì sao? Là cái gì? Tao Mục Thần hoàn toàn không dám lung tung trả lời. Ở cái này nông thôn tiểu cô nương trước mặt, hắn thế nhưng có điểm rụt rè. Học tập bản chất không ở với nhớ kỹ này đó tri thức, mà ở với nó kích phát ngươi tự hỏi, đây mới là học tập lạc thú nơi. Đừng cưỡng bách chính mình nhất định phải nhớ kỹ cái gì, chỉ cần có điều đến là được. Tao Mục Thần a một tiếng. Thế nhưng cảm thấy câu này danh ngôn từ nhỏ cô nương trong miệng nói ra thập phần khiến người tỉnh ngộ, không bao giờ là hắn ở sách vở thượng thấy một câu lời nói xuông. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm gia nhất không hiểu ra sao, sau đó song song giơ ngón tay cái lên. Lâm Đạm vỗ vỗ mặt bàn, nói thẳng nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ở chung mấy ngày, nàng xem như đã nhìn ra, này ba người là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện loại hình, có mãi chính là nương, tỉ như nàng, không mãi liền chửi má nó. Tỷ như bị chỉnh đến mặt sáng mày cho Tiêu Hiểu Nga. Này đó tân giáo tài sợ chỉ là cái lời dẫn. Tao Mục Thần thanh thanh nhất hầu, sau đó lấy ra hai tờ giấy,

trên tường cũng có dẫm đạp dấu vết, lập tức ý thức được này mấy cái hắc ảnh là hướng nhà mình tới. Nhưng mà Lâm gia là làng trên xóm dưới có tiếng nghèo khó hộ, tặc vào nhà nàng có thể trộm cái gì? Không cầu tài, chẳng lẽ là trả đũa? Nghĩ đến đây, Lâm Đạm ánh mắt hơi ám, sắc mặt phím lãnh. Nàng một người nhưng thật ra cái gì đều không sợ, nhưng Lâm Xuyên trụ hành động không tiện, chẳng phải là thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm. Lúc này không nghĩ cái biện pháp nhất lao vĩnh giật là không được. Chương 394 thôn bá, giáo bá, học bá 21. Hôm sau, Lâm Đạm như cũ 4 giờ rời giường trưng xã cơm, sau đó đem toàn bộ lục tinh thôn rảo đến không được căn bình, hàng xóm nhóm thực mau liền sáng lên đèn, chó sủa, gà gáy, hài tử khóc, đại nhân mắng, náo nhiệt vô cùng. Khang Thiếu Kiệt ba người cũng bị huấn tỉnh, xoa mê mang đôi mắt chạy tới hỗ trợ. Bọn họ không cầu kia mỗi ngày 20 khối tiền công, bọn họ chỉ là thuần túy mà tưởng giúp một tay tiểu cô nương. Lâm Đạm lần này lại không cự tuyệt, bắt được thời cơ đem Khang Thiếu Kiệt đơn độc kéo đến sân bên ngoài. Người sẽ sợ hắc. Ta như thế nào cũng không tin đâu. Khang Thiếu Kiệt giơ một cái đèn tin nơi nơi loạn chiếu. Ta không sợ hắc, ta là cố ý đem ngươi lôi ra tới. Lâm gia phòng ở phi thường cũ xưa, vê đút cờ tu ở sân bên ngoài, Lâm Đạm tìm cái thượng vê đút cờ sợ hắc lý do đem cao lớn thiếu niên đơn độc lừa ra tới. Vì cái gì kéo ta ra tới? Khang Thiếu Kiệt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, sau đó ta lại hướng ngươi giải thích ngọn nguồn, hiện tại ngươi cái gì đều đừng hỏi, chiếu ta nói đi làm được chưa? Nếu không được liền tính, ta mặt khác nghĩ cách. Lâm Đạm nghiêm mặt nói. Đương nhiên hành, ngươi thật vất vả tìm ta hỗ trợ, ta có thể không đáp ứng sao? Khang Thiếu Kiệt không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Liên chính hắn cũng chưa phát hiện, chỉ ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, hắn liền đối vị tiểu cô nương này sinh ra không tầm thường tín nhiệm. Đợi chút ta trước lái xe đi ra ngoài, các ngươi vạn 40 phút lại ra cửa, nếu là ở ven đường thấy ta xe đạp liền kêu ta một tiếng, sau đó chúng ta cùng đi trường học, như vậy được không? Liền đơn giản như vậy. Nguyên bản đã tính toán khuynh tẫn toàn lực đi hỗ trợ Khang Thiếu Kiệt không khỏi lộ ra thất vọng biểu tình. Liền đơn giản như vậy. Lâm Đạm chắc chắn gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta hôm nay nguyên bản tính toán dùng tam luân tiểu xe vận tải đưa ngươi đi trường học đâu. Ta đây đợi chút tìm cái lý do qua loa lấy lệ một chút đạo diễn. Không có việc gì, lý do ta đều thế các ngươi nghĩ kỹ rồi. Các ngươi đợi chút đi Liêu ra đem Hậu Thiên yêu cầu đồ ăn thịt dự định xuống dưới, tiền cũng giao, làm cho bọn họ Hậu Thiên buổi chiều 4 giờ rưỡi thời điểm đưa đến trấn trên quầy hàng đi. Bằng không chờ các ngươi thượng xong rồi một ngày khóa lại đi mua đồ ăn, chợ bán thức ăn đã sớm đóng cửa. Nơi nào có nguyên liệu nấu ăn tươi mới bán cho các ngươi? Đối Nga. Nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ sẽ ăn ra vấn đề lớn. Khang Thiếu Kiệt vỗ vô chán, cảm thán nói, Đạm, vẫn là ngươi hiểu. Thịt có thể cho nhà hắn giúp ngươi nhiều dự lưu một ít, rau dưa thiếu một chút, nhà ta trong đất cũng có mới mẻ rau dưa có thể bán cho các ngươi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, ngươi nói có phải hay không? Lâm Đạm cố tình dặn dò một câu. Khang Thiếu Kiệt vừa nghe lời này liền nhịn không được cười, méo méo tiểu cô nương nộn nộn khuôn mặt. Từ đấy lòng nói, Đạm, ngươi thật đáng yêu. Được rồi, ca ca khẳng định không cho nước phủ sa chảy vào người khác ngoài ruộng. Liêu gia người thức dậy so Lâm Đạm còn sớm, tam điểm liền lái xe đi thành phố đưa đồ ăn, lúc này trong nhà đèn cũng sáng lên, Khang Thiếu Kiệt đem dự định đồ ăn thịt sự tình vừa nói, tiết mục tổ liền đi theo bọn họ đi, Lâm Đạm vội vàng đem trưng tốt xã cơm cùng nồi, bếp lò, thùng nước, chậu gốm gì đó cột vào xe đạp ghế sau hai bên, lại thêm vào chói lại một phen xẻng, vội vội vàng vàng ra cửa. Lúc này trời còn chưa sáng, nàng đem đèn tin bó ở tay lái trên tay đảm đường đèn xe, đảo cũng phương tiện, kỵ đến một chỗ yên lặng núi rừng khi, mặt đường thượng đen tuyền một đoàn, như là hoành chống đỡ một thân cây, ngăn trở đường đi. Lâm Đạm lập tức thả chậm tốc độ, kỵ đến phụ cận mới phát hiện này không phải một thân cây, mà là một đoạn lại một đoạn nhánh cây, cành lá phi thường sung xuê, nhìn thể tích đại, kỳ thật rất khinh xảo, ba lượng chân là có thể đá văng ra. Nàng đem xe đạp ngừng ở ven đường. Xoay người lại rửa sạch này đó chướng ngại vật trên đường, lại không liêu sau eo bị nào đó bén nhọn đồ vật chống lại, một đạo ác ý tràn đầy thanh âm bám vào nàng bên tai nói, không cần kêu, cùng ta đi trong rừng, bằng không ta thọc chết ngươi. Lâm Đạm chậm rãi giơ lên tay, làm như thập phần sợ hãi, nhưng mà, nếu là bắt cóc nàng người có thể thấy nàng chính mặt liền sẽ phát hiện nàng biểu tình phá lệ xâm hàn. Hôm nay rạng sáng, thông qua ngoài tường dấu chân, nàng đã xác định ý đồ trèo tường tiến vào nhà nàng kẻ bắt cóc có ba cái. Hơn nữa hiểm nghi người trừ bỏ bị nàng sửa chữa quá nhậm cha và ngựa con, sợ là không ai. Nàng mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng liền phải đi trường học bán xã cơm, chỉ cần nhậm cha ý định trả thù nàng, tìm hiểu rõ ràng tình huống của nàng, liền tuyệt không sẽ bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Mà hắn hiện tại quả nhiên xuất hiện, kia mặt khác hai người đâu. Tiến vào núi rừng sau, Lâm Đạm cẩn thận nghe nghe, thực mau liền phân rõ ra phía trước có chân dẫm nhánh cây thanh âm, kia hai người hẳn là sớm đã tuyển hảo thi bạo địa điểm, đang chờ nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng cố tình lời nói khách sáo. Lão tử nói qua, chỉ cần ngươi ngày đó lộng bất tử lão tử nhất định đem ngươi tiền dâm hậu sát. Ngươi nhưng thật ra hoành a, như thế nào không hoành? Lão tử đem người lộng điên sự toàn bộ Đào Hoa trấn đều biết, đã biết ngươi còn đến gây chuyện ta, ngươi thật là làm tốt lắm. Nhậm Cha đem chủy thủ để ở Lâm Đạm trên cổ, ngữ khí thập phần âm ngoan. Tiền dâm hậu sát nói ngươi chưa nói quá. Lâm Đạm nghiêm túc sửa đúng hắn. Nhậm Cha chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật chưa nói quá lời này, không khỏi bị nghẹn một chút, đang muốn đem Lâm Đạm cổ hoa khai, làm nàng ăn cái giáo hấn, thủ đoạn lại bị bắt, sau đó toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, ngay sau đó ngực bị đòn nghiêm trọng một quyền, làm hắn tim đập chợt hỗn loạn. Nhậm Cha giống cái trái tim. Bệnh phát người, một bên chịu. Xúc nghiêng về một phía trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lưỡng đạo rất nhỏ kinh hô từ nơi không xa truyền đến, lại bị chim tức kêu to cùng rào rạt tiếng gió che giấu. Lâm Đạm làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, nhặt lên chủy thủ cắt đứt hai căn cắt đằng, đem Nhậm Cha tay chân buộc chặt lên, lại đem hắn vỡ cởi ra, nhét vào trong miệng hắn, xong rồi trở lại ven đường đi chăm lo trước chuẩn bị tốt sẻng. Năm đó ngươi không mãn 14 tuổi, cho nên ngươi đem người lộng điên rồi một chút việc đều không có. Nàng túi người nhìn Nhậm Cha, từ từ nói, này cho ta gợi ý, ta cũng không mãn 14, cho nên ta quyết định lộng chết ngươi. Nói lời này thời điểm, nàng trong ánh mắt, trong giọng nói, không hề có nhân loại nên có cảm tình, phảng phất chỉ là ở tuyên bố một cái lại tầm thường bất quá quyết định. Nhậm Cha không ngừng lắc đầu, luôn là tràn ngập lệ khí con ngươi rốt cuộc đổ xuống. Ra sợ hãi cùng cầu xin thân sắc. Hắn là một cái tàn nhẫn người, nhưng lúc này Lâm Đạm lại liền người đều không tính là, nàng hoàn toàn phóng thích nội tâm hắc ám, hóa thành một con thú. Lâm Đạm giơ lên sẻng chiều Nhậm Cha đầu gõ đi, lệ người ra đầu tê dại nước xương thanh ở núi rừng quanh quẩn, mà Nhậm Cha đã vỡ đầu chảy máu, hình dung thê thảm. Nhưng này chỉ là biểu tượng, trên thực tế Lâm Đạm khống chế lực đạo mà thực hảo, chỉ tạp nát Nhậm Cha mũi cốt, làm hắn chảy một ít máu mũi thôi. Nàng một chân đem hắn đá tiến loạn thạch đôi, sau đó giơ lên sẻng, một chút hung hăng đánh Nhậm Cha đầu, bang bang bang đánh thanh ở núi rừng trung lặp lại quanh quẩn, như là chuông tang vụ vụ. Tránh ở chỗ tối hai người hoàn toàn không dám ngoi đầu, cẩn thận nghe nói còn có thể phát hiện loáng thoáng nước tiểu tao. Vị! Lâm Đạm nhìn như xuống tay tàn nhẫn. Kỳ thật đã sớm phát hiện Nhậm Cha đầu biên có một viên cục đá, độ cao vừa lúc so Nhậm Cha chóp mũi cao hơn mấy cm, một cái sẻng gõ đi xuống, thanh âm thực vang dội, lại chỉ là đập vào trên tảng đá, căn bản sẽ không thương đến người. Nhưng sợ hai chung Nhậm Cha lại hoàn toàn không phát hiện, thấy sẻng chiếu chính mình bề mặt tạp lại đây, lập tức liền dọa hôn mê bất tỉnh. Lâm Đạm liền tạp mấy chục hạ mới dừng tay, sau đó kéo xuống Nhậm Cha trong miệng vớ, để người hắn hít thở không thông, xong rồi ở bên cạnh đào một cái hố. Đem hắn đá đi xuống, cũng hướng trong điền thổ. Nhậm Cha hai chân đã hoàn toàn bị chôn, liền kém hơn thân cùng đầu, mà hắn cũng sâu kín chuyển tỉnh, e sợ cho Lâm Đạm lại tạp chính mình đầu, chỉ có thể cố nén run rẩy nằm ở hố giả chết. Tránh ở chỗ tối hai người vừa động cũng không dám động, vì phòng hàm răng đánh nhau thanh âm bị Lâm Đạm nghe thấy, còn dùng nắm tay ngăn chặn miệng. Ba người đều ở giả chết, cũng mãnh liệt mong mỏi trên đường có thể xuất hiện một người, đánh gây hành hung chung Lâm Đạm, đưa bọn họ cứu ra vực sâu. Chỉ có chân chính đối mặt tử vong thời điểm bọn họ mới phát hiện thế giới này có bao nhiêu tàn khốc, so với bọn hắn ngoan độc người quá nhiều, không biết khi nào liền đụng vào mũi lao thượng. Thời gian ở chậm rãi truyền rời, đương ba người càng ngày càng tuyệt vọng thời điểm, ven đường truyền đến ô tô động cơ thanh. Lâm Đạm điền thổ động tác dừng lại, quay đầu hướng núi rừng ngoại nhìn lại. Lại một lát sau, xe ngừng, một đạo giọng nam hô lớn nói, Đạm, ta thấy ngươi xe đạp, ngươi ở đâu? Làm gì đâu? Lâm Đạm đem sẻng cắm. Tiến bùn, lại vô vô trên quần áo thổ, bình tĩnh mà trả lời, ta ở phương tiện, lập tức liền tới. Nàng dẫm lên cành khô lạn diệp không nhanh không chậm mà rời đi, căn bản là không lo lắng ven đường những người đó đi vào tới xem xét. Đúng vậy, lo lắng cái gì đâu, có thể giết người không để lại dấu vết tốt nhất, không thể lại có quan hệ gì, dù sao nàng mới 13 tuổi, giết người không cần phụ trách. Đây đều là cái gì chó má pháp luật? Là trẻ vị thành niên cha bảo hộ pháp sao? Cho nên xã hội thượng mới có thể xuất hiện càng ngày càng nhiều giống Nhậm Cha người như vậy. Những cái đó ngoan ngoãn, không biết phản kháng hài tử lại nên làm cái gì bây giờ, ai tới bảo hộ bọn họ quyền lợi. Vị thành niên tội phạm thương tổn đối tượng thường thường cũng là trẻ vị thành niên, phạm vào tội đào thoát chế tài, bị thương tổn lại vĩnh viễn sống ở bóng ma. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm tâm tình trở nên thực không xong, may mà nàng làn da hắc, ở bóng đêm che giấu chung ai cũng nhìn không ra nàng khác thường. Nhập hộ trộm cướp, cướp bóc, luân. Gian, như vậy sự nhậm tra không phải lần đầu tiên làm, Cao Gia Thôn có một vị hoa quý thiếu nữ liền gặp hắn độc thủ. Chính là, mặc dù kia người nhà báo án cũng vô dụng, cảnh sát chỉ đem nhậm tra đóng 2 ngày liền phong thích, khi đó hắn còn chưa mãn 14 tuổi, không cần phụ hình sự trách nhiệm, bị hắn thương tổn thiếu nữ lại không tiếp thu được hiện thực, trực tiếp điên mất rồi. Kẻ phạm tội được đến bảo hộ, người bị hại lại không chỗ giải oan, thế đạo này không khỏi cũng quá vớ vẩn. Hành đi, nếu pháp luật không thể chế tài người như vậy, kêu Lâm Đạm liền gậy ông đập lưng ông đi. Nàng cũng muốn cho hắn nếm thử kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tư vị nhi. Lâm Đạm từ trong rừng ra tới thời điểm, Khang Thiếu Kiệt đám người đã đem nàng đồ vật đều dọn đến tiểu xe vận tải lên rồi, đoàn người thừa bóng đêm hướng trường học chạy tới, qua thật lâu, tránh ở chỗ tối hai người mới vô cùng lo lắng mà vọt tới hố biên, đem hơn phân nửa tiệt đều chôn dưới đất nhậm tra đào ra tới, phát hiện hắn không chết thế nhưng thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Lâm Đạm cũng ở trường học, thấy ta không chết, nàng khẳng định còn sẽ nghĩ cách lộng chết ta. Ta năm nay đã 18 tuổi, đấu không lại nàng, các ngươi giúp ta lộng điểm tiền, ta muốn trốn chạy. Nhậm tra nằm trên mặt đất thở hổn hển, giống một cái chết khiếp cầu. Hai người liên tiếp gật đầu, trong lòng lại cũng sợ hãi không thôi. Lâm Đạm còn ở trường học đọc sách, nay ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, bọn họ chỉ cần vừa nhớ tới nàng luân cái sẻn tạp người đầu cảnh tượng liền sợ tới mức bắp chân nhũn ra. Chương 395 thôn bá, giáo bá, học bá 22. Ngày hôm qua, Lâm Đạm xã cơm đã cấp Đào Hoa trấn trung học bọn nhỏ để lại khắc sâu ấn tượng, ăn qua người thượng nghiện, không ăn qua người rất tưởng nếm thử xem, sinh ý tự nhiên so ngày hôm qua còn hảo. Lâm Đạm trước tiên 10 phút bán xong rồi, còn cố tình lưu ra 10 cần bán cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Bọn họ cũng là người, không thể suốt ngày mà công tác, nếu không sớm hay muộn sẽ mệt suy sụp, vì thế đạo diễn liền lưu ra 1 giờ thời gian làm đại gia ăn bữa sáng, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Các mê ra tất cả đều đóng cửa, Lâm Đạm cầm một cái cơm nắm ngồi xổm ven đường ăn, 3 cái nhu cao mã đại thiếu niên đem nàng vây quanh một vòng, thấp giọng hỏi nói, hiện tại tổng có thể nói cho chúng ta biết ngươi đang làm cái quỷ gì đi. Nói cho các ngươi có thể, đừng truyền ra ngoài. Lâm Đạm báo cho nói. Đương nhiên, liền tính truyền ra đi cũng sẽ không có chứng cứ, đối nàng không có gì ảnh hưởng. Chúng ta thể. 3 người đồng thời giơ lên 3 ngón tay. Lâm Đạm liền đem đêm qua cùng hôm nay chuyện hồi sáng này nói, ngữ khí phá lệ bình tĩnh. Ta ra đi không được lộ, ta nếu là không ở nhà, bọn họ chạy tới thai họa hắn làm sao bây giờ, cho nên ta phải tưởng cái biện pháp hoàn toàn giải quyết rất nhậm tra, lại không thể thật sự giết hắn, còn không thể làm hắn nhìn ra tới ta sẽ không giết hắn, nếu không hắn nhất định sẽ quấn lấy ta không bỏ. Hôm nay sự tình đã giải quyết, hắn không dám lại ở ta trước mắt hoảng. Pháp luật trị không được hắn, ta tới trị hắn. Khang Thiếu Kiệt 3 người đều nghe sửng sốt, nội tâm thật lâu khó có thể bình phục. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu vô thanh vô tức thế nhưng làm lớn như vậy một sự kiện, kia nhậm tra ở sinh tử bên cạnh bồi hồi mấy lần, lại là tạp đầu lại là chôn sống, mặc dù Hướng Thiên mượn một cái lá gan, lúc này sợ cũng đều dọa nứt ra. Đạm, lần tới đừng như vậy, dễ dàng chơi quá trớn. Tao Mục Thần nhiều lần châm chức mới nói những lời này. Yên tâm đi, ta đều kế hoạch hảo, chơi không thoát. Đêm qua ta liền biết bọn họ có 3 người, ta vừa đi, mặt khác 2 cái khẳng định sẽ đi cứu nhậm tra, liền tính bọn họ nhát gan, không đi cứu, nhậm tra cũng là nằm nghiêng, máu mũi sẽ không chảy trở về khí quản tạo thành hít thở không thông. Ta còn ở cột lấy cổ tay hắn đằng kết thượng để lại nút giải rút, hắn hơi chút dây rủa một chút là có thể thoát thân, chính mình cũng có thể đem chính mình bảo ra tới. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Hảo đi, Khang Thiếu Kiệt 3 người hoàn toàn không lời nói. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn, tiểu cô nương đều có thể thành thạo mà giải quyết, có thể so bọn họ mạnh hơn nhiều. Lần tới còn có chuyện như vậy, ngươi chỉ lo gọi ca ca nhóm một tiếng, đừng bản thân mạo hiểm. Khang Thiếu Kiệt xoa xoa Lâm Đạm đầu, hoàn toàn không cảm thấy nàng làm như vậy thực đáng sợ. Giáo huấn nhậm tra người như vậy ngươi còn có thể dùng biện pháp gì? Cùng hắn giảng đạo lý sao? Hẳn là sẽ không có lần tới. Lâm Đạm ý có điều chỉ mà nhìn về phía cửa trường, chỉ thấy 2 gã thiếu niên xách theo cặp sách vội vội vàng vàng mà chạy tới. Sắc mặt thập phần tái nhợt, cái chán mạo mồ hôi, phát hiện Lâm Đạm đang xem chính mình, song song sợ tới mức run lên, sau đó lửa thiêu mông giống nhau chạy đi rồi. Bọn họ là Đào Hoa trấn trung học có tiếng thứ đầu, giáo bá, ai cũng không dám chọc, hiện giờ thấy Lâm Đạm lại giống chuột thấy mèo giống nhau. Khang Thiếu Kiệt bừng tỉnh nói, tránh ở chỗ tối chính là 2 người bọn họ. Là, bọn họ là nhậm tra bạn bè tốt, cả ngày ở bên ngoài hốn, trở lại trường học liền khi dễ đồng học. Lâm Đạm đem bao ni lon xoa đi ném vào thùng rác, từ từ nói, ta đi thượng sớm tự học, các ngươi giúp ta đem thùng gỗ, nồi mấy thứ này thu ở trên xe. Đúng rồi, làm đạo diễn lộng 2 cái nướng bờ bờ cờ lò, hậu thiên phải dùng, than tuổi nhà ta có, các ngươi trực tiếp từ nhà ta mua, tiền không đủ trước nợ. Khang Thiếu Kiệt mắt trợn trắng, phất tay nói, đi thôi, bảo đảm nhà ngươi có gì chúng ta liền mua gì. Lâm Đạm vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới xách theo cặp sách đi rồi, chọc đến Tào Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất cười thầm không thôi. Nay tiểu nha đầu tàn nhẫn thời điểm thật tàn nhẫn, ngoan thời điểm thật ngoan, đáng yêu thời điểm cũng là thật đáng yêu. Lâm Đạm lúc này chỉ đến muộn 3 phút, nhưng vẫn như cũ bị Mã Lao Sư chắn ở phòng học cửa. Đã sớm từ đồng học chỗ biết được Lâm Đạm ở cửa trường làm tiểu sinh ý, Mã Lao Sư tức giận đến giống cái cá nóc, đang chuẩn bị dùng thước dạy học hung hăng chịu nàng một đốn, lại nghe nàng lễ phép mà nói, báo cáo Lao Sư, ta muốn giúp đại ca ca nhóm bán đồ vật, không cẩn thận đến muộn, thực xin lỗi. Đúng vậy, Lâm Đạm mỗi ngày buổi sáng đều phải giúp ba cái đại ca ca bán xã cơm, nghe nói đài truyền hình muốn chụp cái này. Cao Tiểu Hồng vội vàng bổ sung một câu. Bên cạnh cũng có mấy cái tiểu hài tử phụ hòa nói, đúng vậy Lao Sư, chúng ta đều thấy, đài truyền hình người mỗi ngày buổi sáng chụp bọn họ bán xã cơm, chúng ta còn chạy tới mua đâu, ăn ngon thật. Mã Lao Sư đen nhánh sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hòa ái, mỉm cười nói, là đài truyền hình muốn chụp nha, ngươi như thế nào không nói sớm. Về sau sớm tự học ngươi không tới cũng đúng, đừng quá đuổi, hồi chỗ ngồi đọc sách đi thôi. Ngày mai Lão Sư cũng nếm thử ngươi xã cơm. Dứt lời sờ sờ Lâm Đạm đầu, thái độ kêu kêu một cái ôn nhu. Lâm Đạm nghe thấy được nhiếp ảnh ra tiếng bước chân, tự nhiên biết Mã Lao Sư lại ở đoạt màn ảnh, liền cúc một cung, sau đó bay nhanh trở lại chỗ ngồi, hướng Cao Tiểu Hồng cảm kích mà cười cười. Lúc này đến phiên Chu Thúy Thúy tức giận đến giống cái cá nóc. Hạ sớm tự học, Lâm Đạm cùng Cao Tiểu Hồng kết bạn đi thượng về lúc cờ, lại thấy hai cái cao tam nam sinh đem một người trắng nón sạch sẽ tiểu nam hài đổ ở trong góc, ác thanh ác khí mà nói cái gì. Tiểu nam hài run rẩy mà móc ra 50 đồng tiền, còn chưa đưa ra đi, hốc mắt liền trước đỏ. Đó là đào hoa trấn nhà giàu số 1 nhi tử Ngô Lăng Di, nhậm cha thích nhất làm tiền hắn. Chúng ta đi thôi, đừng nhìn. Cao Tiểu Hồng kéo kéo Lâm Đạm ống tay áo, lại thấy nàng đi nhanh chiều những người đó đi qua, kêu đều kêu không nghe. Theo sát mà đến Chu Thúy Thúy nhịn không được cười nhạo nói, thật đúng là đương chính mình là anh hùng, chờ đài truyền hình người vừa đi, nhậm cha bọn họ nhất định lộng chết nàng. Các ngươi thôn Cao Mai chính là như vậy điên đi. Lâm Đạm đây là đầu góc nước vào đi. Chu Thúy Thúy mấy cái bạn tốt không thể tưởng tượng mà nỉ non. Quan các ngươi đánh giắm. Cao Tiểu Hồng hồi sặc một câu, đang chuẩn bị đi văn phòng tìm lao sư cứu chàng, lại thấy Lâm Đạm bóp chặt trong đó một cái nam sinh cổ, đem hắn rồi ở vê nút cờ trên tường cọ sát, lạnh nhạt nói, đem tiền còn cho hắn, bằng không ta lộng chết các ngươi tin hay không. Lời này nếu là đặt ở trước kia, hai cái nam sinh căn bản sẽ không tin, nhưng hảo xảo bất xảo, bọn họ đúng là tránh ở chỗ tối kia hai người. Hiểu lắm Lâm Đạm thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn. Bị veo cái kia chân đều mềm, theo chân tường nằm liệt trên mặt đất, một cái khác vội vàng đem trong túi tiền tất cả đều móc ra tới, cầu xin nói, ngươi thả hắn, chúng ta lập tức liền đi. Lúc này chẳng những nhậm cha muốn trốn chạy, ngay cả bọn họ cũng muốn chạy, bị Lâm Đạm nhớ thương thượng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Đạm lúc này mới buông ra nam sinh cổ, đem sái đầy đất tiền nhặt lên tới. Hai người sấn nàng chưa chuẩn bị cất bước liền chạy, giống như thấy quỷ giống nhau. Mọi người xem bọn họ chật vật vạn phần bóng dáng, cũng giống thấy quỷ giống nhau. Phải biết rằng, bọn họ chính là đào hoa trấn có tiếng tàn nhẫn người, đề đao ở trên phố chém người sự đều làm được, khi nào như vậy tung quá. Lâm Đạm lại liền liếc mắt một cái đều lười đến xem bọn họ, đem tiền giao cho Tiểu Nam Hải, dặn dò nói, nhạ, ta không biết này đó tiền đều là của ai, ngươi nếu là biết liền giúp đỡ còn, không biết liền giao cho lão sư, làm cho bọn họ đi xử lý. Tiểu Nam Hải hốt hoảng mà tiếp nhận tiền. Thấy nàng xoay người chiều vê nút cờ nữ đi đến, vội vàng hô, tỷ tỷ, ngươi là ai à, cái nào niên cấp? Hắn đã nhìn ra, giáo ba sợ hãi cái này tỷ tỷ. Lâm Đạm xua xua tay không nói chuyện, Cao Tiểu Hồng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng theo vào vê nút cờ. Chu Thuy Thuy đám người tất cả đều trợn tròn mắt, hoàn toàn lộng không rõ hiện tại là tình huống như thế nào. Rõ ràng mấy ngày trước nhậm cha bọn họ còn hận không thể chỉnh chết Lâm Đạm, như thế nào hiện tại thấy nàng tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Nơi này khẳng định có sự. Hai cái nam sinh e sợ cho bị Lâm Đạm nhớ thương thượng, bởi vì toàn giáo đồng học đều biết bọn họ hai cái cùng nhậm cha chơi đến tốt nhất. Nếu là Lâm Đạm quay đầu lại đi trong rừng tiếp tục chôn thây, lại phát hiện nhậm cha chạy, còn không được tìm tới bọn họ sao. Như vậy tưởng tượng, hai người đều dọa nước tiểu, lập tức liền trốn trở về nhà. Nhậm cha thấy bọn họ lộng không đến tiền, chính mình lại không dám hồi trường học, chỉ có thể đem mãi mãi quan tài tiền trộm, cùng ngày liền ngồi xe rời đi đào hoa trấn. Từ đây không biết tung tích. Trong nhà hắn chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi, nhưng hắn lại đối lao nhân không đánh tức mắng, mọi cách tra tấn, làm cho đối phương vài lần tìm chết. Hắn này một chạy, lão nhân hậu chi hậu giác phát hiện lại đây, thế nhưng không có nửa điểm không tha, ngược lại vui mừng khôn xiết. Nàng tình nguyện không ai thế chính mình tống chung cũng không muốn cùng một cái xuất sinh tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Này đó đều là lời phía sau, Lâm Đạm tuy có đoán trước, lại không quan tâm, làm theo dùng cao tam sách giáo khoa lừa gạt xong rồi một ngày chương trình học, tan học thời điểm đi xe lều lấy xe, lại phát hiện cách đó không xa đứng mười mấy trắng non sạch sẽ tiểu hài tử, nam sinh nữ sinh đều có, biểu tình còn đều sợ hãi. Đi đầu người nọ là Ngô Lang Di, hắn méo 50 đồng tiền chạy tới, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, chúng ta đem tiền cho ngươi, ngươi có thể đưa chúng ta về nhà sao? Bọn họ sợ hãi tan học trên đường bị nhậm tra kia đám người làm tiền, loại sự tình này đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Tiểu Nam Hải không hổ là đào hoa trấn nhà giàu số một nhi tử, có nhãn lực thấy, biết ai đuổi nhất thô. Lâm Đạm yên lặng thở dài một hơi, xua tay, ta lại không phải tên côn đồ, sẽ thu bảo hộ phí. Nếu các ngươi kêu ta một tiếng đại tỷ tỷ, ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải cười đến so với mật còn ngọt hơn, đi theo phía sau hắn một đám tiểu hài tử vội vàng không lưng, cùng kêu lên hô lớn đại tỷ tỷ, làm cho giống thăm viếng giáo chủ giống nhau. Bọn họ ăn mặc so hài tử khác khảo cứu, làn da cũng trắng nõn, gia cảnh hẳn là đều thực hảo. Này nhậm cha cũng là rất có sinh ý đầu óc, chuyên môn dưỡng này đàn tiểu dê béo. Lâm Đạm bị bọn nhỏ khí thế muôn vàn hô lớn làm cho sửng sốt, qua hảo sau một lúc lâu mới nhận mệnh mà nói, nhà các ngươi đều đang ở nơi nào, nhất nhất cho ta báo đi lên, ta hảo làm lộ tuyến quy hoạch. Tính, trước đưa đi, chờ thêm mấy ngày nhậm cha trốn chạy tin tức truyền ra tới, nàng liền giải thoát rồi. Tiểu hài tử mồm năm miệng 10 mà báo địa chỉ, Lâm Đạm dùng tiểu sách vở ghi nhớ, dựa theo trước gần sau xa trình tự đưa. May mà nhà nàng trụ đến xa nhất, xem như tiện đường đi. Hơn nữa đào hoa trấn khu vực quy hoạch cũng đơn giản, chủ phố 6 điều, Nam Bắc thông thấu, tiểu phố 20 mấy điều, phân loại chủ phố hai bên, thế nào đều không đến mức lạc đường. Vì thế Khang Thiếu Kiệt bọn họ hạ khóa chuẩn bị đưa tiểu cô nương về nhà thời điểm lại phát hiện nàng mông mặt sau theo một chuỗi củ cải nhỏ, dịu dít mà kêu nàng đại tỷ tỷ, từ xa nhìn lại giống đại lao đi tuần giống nhau. Chương 396 thôn bá, giáo bá, học bá 23. Lâm Đạm đem này đàn tiểu hài tử đưa về nhà. Cũng lặp lại công đạo bọn họ nhất định phải đem ở trường học bị làm tiền sự nói cho ra trường, miễn cho tình huống càng ngày càng không xong. Nàng có thể đưa bọn họ một lần hai lần, lại không thể mỗi ngày đưa. Đương hải tử khuyết thiếu bảo hộ chính mình năng lực khi, biện pháp tốt nhất là hướng ra trường, lão sư thậm chí cảnh sát xin giúp đỡ, nhất định không cần nhẫn lại, kia chỉ biết cổ vũ người xấu khí thế. Nhìn Lâm Đạm từng bước đem bọn nhỏ đưa về nhà, không chê phiền lụy mà dạy dỗ bọn họ như thế nào bảo hộ chính mình. Khang Thiếu Kiệt cùng Thẩm Gia Nhất tâm tình phức tạp cực kỳ. Bọn họ trước kia là có bao nhiêu cấp thấp mới có thể lấy khi dễ nhân vi nhạc A. Đương xong bảo tiêu, Lâm Đạm lại đi bán sỉ thị trường mua một bao tải sinh hạt hướng dương cùng một bao tải sinh hạt rẻ, về đến nhà lúc sau xào đến thơm ngào ngạt, dùng tiểu bao ni lon một bao trang hảo. Ngày hôm sau trường học cử hành liên hoan tiệc tối thời điểm liền cầm đi bán, một bao tam đồng tiền, hai bao tải bán 600 nhiều đồng tiền, bào trừ phí tổn 77, tịnh kiếm lời 500 nhiều. Đem Khang Thiếu Kiệt ba người hâm mộ hỏng rồi. Nhưng mà này còn không có xong, liên hoan tiệc tối sau khi kết thúc, nàng lại từ dì lao công nơi đó muốn tới quét tức lễ đường công tác, thu đại công phí 30 khối, quét ra tới hạt dưa sắc cùng hạt rẻ sắc lại bị nàng dùng bao tải trang, lấy về ra hơn thịt khô. Tốt thịt khô chẳng những yêu cầu tỉ mỉ ướp, còn cần tỉ mỉ hun, chính như vịt quay phải dùng cây ăn quả nướng, thượng phẩm thịt khô cũng đắc dụng đựng đặc thù hương khí vật liệu gỗ hơn ra tới, thí dụ như tùng thụ cánh lá. Hong gió quả bưởi ra vỏ quýt, hạt dưa xác, hạt rẻ xác từ từ. Người trong thôn nghe nói nàng phải làm thịt khô, liền sôi nổi mua thịt heo sống đưa đi nhà nàng, thỉnh nàng hỗ trợ hun một chút, nàng liền mua khối thịt thu 8 nguyên gia công phí, đảo mắt lại kiếm lời 100 nhiều. Ở trong mắt nàng, sinh hoạt các mặt đều giấu giếm kiếm tiền môn đạo, nàng nếu là không phát tài quả thực không có thiên lý. Khang Thiếu Kiệt sau lưng cùng hai vị bạn tốt ngắt lời, tiểu nha đầu tương lai khẳng định sẽ là đào hoa trấn nhà giàu số 1. Lâm Đạm có thể hay không trở thành đào hoa trấn nhà giàu số 1, cái này còn chờ quan vọng, nhưng nàng lại thật đánh thật mà làm ba vị thiếu niên thấy về nhà hy vọng. Bài ăn khuya quán ngày đầu tiên, bọn họ sinh ý liền phát hỏa. Mới đầu vài vị nhiếp ảnh ra vây quanh bọn họ quầy hàng quay chụp, làm cho lui tới người đi đường không dám tới gần. Nơi này rốt cuộc chỉ là cái tiểu huyện thành, đại gia đối chụp TV tiếp thu độ còn không phải rất cao, không quá dám đối mặt màn ảnh. Đợi nửa giờ không đợi tới một đơn sinh ý. Ba vị thiếu niên liền mãnh liệt yêu cầu nhiếp ảnh gia nhóm bỏ chạy, chỉ ở lều trang mấy cái cố định cả mạ giặt liền hảo. Như vậy một bố trí, ở bọn họ quầy hàng trước lưu luyến người quả nhiên biến nhiều, Lâm Đạm lập tức lấy ra 20 xuyến thịt dê, đặt ở nướng giá thượng dùng hơi hỏa đun nóng, tô lên dầu mè, lại dùng phun bình hướng thịt xuyến thượng hơi mỏng mà phun một tầng thiêu đao tử, hướng cấp hỏa khu một phủi đi, tầng ngoài thiêu đao tử liền bốc cháy lên, thịt dê tanh mùi vị ở rượu mạnh nùng hương trung hóa thành hư ảo, duy dư nùng đến cực kỳ tiêu mùi hương nhi, xong rồi Lâm Đạm lại đem thịt xuyến hướng đặc sệt cay rát nước một tẩm, sái một chút thì là sái một ít hành thái, đặt ở tiểu hỏa khu thoáng thu nước, bày biện ở thực bàn thượng. Nàng thịt nướng động tác tựa nước chảy mây trôi giống nhau tiêu sái, cao cao ngọn lửa một châm, nồng đậm mùi hương một tán, còn ở các quầy hàng trước quan vọng thực khách liền toàn bộ tụ lại lại đây, phía sau tiếp trước mà hô lớn, lao bản, tới 20 xuyến thịt dê. Ta cũng muốn, chạy nhanh. Ta muốn 20 xuyến thịt bò, lại thêm 20 xuyến thận khế hoa. Tiết mục tổ người cũng bị này cổ nùng hương kích thích đến không nhẹ, thế nhưng giả trang thành khách hàng, động tác nhất trí mà ngồi tam bàn, cơ hồ bao viên ba vị thiếu niên mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ mỗi ngày bị Lâm Đạm trù nghệ dụ hoặc, rồi lại thấy được ăn không được, cái loại này thống khổ quả thực vô pháp luôn nói. Cái này hảo, bọn họ có quang minh chính đại lý do, còn không ăn cái đủ. Thu quán thời điểm, ba vị thiếu niên mệt đến bắp chân đều ở run, tóc tràn đầy đều là nướng bờ bờ của vị. Dùng tay loát một loát còn có thể vứt ra nhị cân du tới. Nhưng đem trong dương tiền hướng ra một đảo, tinh tế số một số, 3.800, vì thế sở hữu mỏi mệt đều ở nháy mắt tiêu tán. Lâm Đạm yên lặng đem chính mình kia một phần thu hồi tới, dư lại phủi đi cấp ba vị thiếu niên, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ ôm ở một khối hỉ cực mà khóc. Lâm Đạm gia vị thủ pháp có thể nói nhất tuyệt, ở một cái tiểu huyện thành bày quán thật sự là tiểu tài trọng dụng, không ra một tuần nàng tiệm đồ nướng liền phát hỏa. Mỗi ngày đều có mộ danh mà đến thực khách, tới rồi mặt sau nếu là không còn sớm điểm tới, xếp hàng đều đến bài nửa ngày, còn có khác huyện người chuyên môn lái xe tới mua, dùng một lần có thể mua mấy trăm khối nướng bờ bờ quờ, làm hại Lâm Đạm không thể không hạn chế đại gia tiêu phí ngạch độ. Dù vậy, kiếm được 1.5 cũng chỉ hoa ngắn ngủn một tháng, cuối cùng một ngày tính sổ thời điểm, Khang Thiếu Kiệt ba người đem sổ sách đúng rồi lại đối, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Bọn họ mệt quá, khổ quá, dãy rủa quá. Đến cuối cùng rồi lại phát hiện chính mình trưởng thành, kiên định, bình tĩnh. Bọn họ đem tiền giao cho đạo diễn đếm đếm liền còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ cầm đi chính mình hoa. Bọn họ ở chợ thượng dạo qua một vòng, một thứ cũng chưa cho chính mình mua, lại cấp người trong nhà mua cậu kỷ, hạch đào, táo đỏ khô chờ bổ thân thể đồ vật, lại đem còn thừa tiền ghé vào một khối, chuẩn bị trở về thành lúc sau cấp tiểu nha đầu mua một ít phụ đạo thư, một cái điện tử từ điển, một bộ học tập cơ. Nếu là lục tinh thôn có thể dắt vong tuyến, bọn họ còn chuẩn bị mua một máy tính đưa cho tiểu nha đầu. Tóm lại trong thành hài tử có cái gì, tiểu nha đầu nhất định phải có cái gì. Khang Thiếu Kiệt đem dư lại 1.000.000 nhiều đồng tiền thu vào ba lô, cười khổ nói, trước kia ta ba tổng mắng ta là bại gia tử, ta đặc biệt sinh khí, cùng hắn cãi nhau, đúng lý hợp tình mà nói ngươi kiếm tiền còn không phải là cho ta hoa sao. Hiện tại ta hiểu được, những cái đó tiền không phải ta, là ta ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Bọn họ cực cực khổ khổ ở bên ngoài công tác, cho ta tối ưu ác sinh hoạt điều kiện, ta lại không đem bọn họ trả giá đường một chuyện. Hiện tại ta chính mình có thể kiếm tiền mới rốt cuộc biết tiền tới có bao nhiêu không dễ dàng, ta ba mẹ lại có bao nhiêu không dễ dàng. Nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, nên hoa đến hoa, nhưng nên tỉnh cũng đến tỉnh, không cần đem cha mẹ trả giá trở thành đương nhiên, phải hiểu được quý trọng, hiểu được cảm ơn. Nhiếp ảnh gia đem vài vị thiếu niên sám hối biểu tình quay chụp xuống dưới, trong lòng mạc danh chấn động. Từ phản nghịch đến thành thục, từ thiên chân tùy ý đến kiên định chịu làm, bọn họ chỉ tốn ngắn ngủn 2 tháng thời gian, đây là tiết mục phát sóng tới nay tuyệt vô cận hưu, là chân chính ý nghĩa thượng tâm linh tẩy lễ. Tiết mục kết thúc phía trước còn có cuối cùng một cái phân đoạn, đó chính là đem nông thôn hải tử thỉnh đến trong thành chơi một chút, làm cho bọn họ kiến thức một chút bên ngoài rộng lớn thế giới. Nguyên bản người này tuyển không hề nghi ngờ là Chu Thúy Thúy, nhưng ba vị thiếu niên kiên trì muốn đem tiểu nha đầu mang về, bằng không liền bãi công. Kỳ thật không cần bọn họ nháo, đạo diễn cũng là như vậy tưởng, sớm liền đi Lâm gia trao đổi việc này. Lâm Đạm không nghĩ đi, ngại phiền thoái, Lâm Xuyên trụ hiện tại cái gì đều nghe cháu gái nhi, tự nhiên không muốn nhả ra. Đạo diễn vội vàng lấy ra một phần hợp đồng, chỉ thù lao kia hạng điều khoản. Lâm Đạm tập trung nhìn vào, lập tức cầm lấy bút ký tên. 8.000.000 khối đi một chuyến thành phố, đủ. Chu Thúy Thúy tự nhiên cũng là muốn đi, rốt cuộc nàng bên ngoài thượng vẫn là biến hình ký tiểu nhân vật chính. Cùng lúc đó, xa ở nội thành Khang gia Chu Phóng đang cùng Khang phụ Khang Mẫu tính cả Khang Bảo Lai một khối ngồi ở TV trước xem mới nhất một kỳ biến hình ký. Liên tiếp mấy chục thiên không thấy được nhi tử, điện thoại cũng đánh không thông, Khang gia người chỉ có thể bằng vào cái này tới an ủi bọn họ tư tử chi tình. Đệ nhất tập bá ra thời điểm, Chu Phóng liền biết Lâm Đạm chiếm không được hảo, quả nhiên, tiết mục tổ đem nàng tạp chu ra pha lê, chém chu ra cải trắng hình ảnh truyền phát tin ra tới, còn an bài mấy cái thôn dân phỏng vấn màn ảnh, mượn đại gia miệng từ mặt bên hoàn nguyên lâm đạm chân thật hình tượng, một cái dã man, thô tục, không có giáo dưỡng cô nhi. Bát phân kia đoạn chừng mực quá lớn, bị hậu kỳ cắt rớt, bất quá này đó tư liệu sống đã cũng đủ khiến cho người xem nhận nghị, cùng chu ra hai cái phẩm học kiêm ưu hài tử một so, lâm đạm hình tượng thực sự bất kham. Ngay cả Khang phụ, Khang mẫu đều cảm thán nói, cái này làn da hắc hắc tiểu nha đầu là chuyện như thế nào? Có phải hay không thường xuyên tìm người cùng ngươi muội muội phiền toái? Chu Phóng bất đắc dĩ mà cười cười, cũng không trả lời, nhưng hắn biểu tình cũng đủ thuyết minh hết thảy. Khang phụ đưa tặng cho hắn một đài smartphone, hắn thường thường sẽ ở quay chụp sau khi chấm dứt tránh ở phòng ngủ nhìn lén tiết mục bá ra hiệu quả, một khi ở bình luận khu thấy đại gia công kích lâm đạm khen chính mình cùng muội muội nhắn lại, trong mắt liền sẽ phóng xạ ra sung sướng quan mang. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, có một loại phủng nhân thủ pháp gọi là muốn khen phải chê trước, tiết mục tổ chức cấp lâm đạm đắp nặn một cái cực kỳ bất kham hình tượng, khiến cho người xem phản cảm, mặt sau lại từng bước một cởi bỏ hiểu lầm, tô đậm nàng cao thượng cùng đáng yêu, nàng nhân khí tự nhiên liền dậy. Vì thế tới rồi mặt sau mấy kỳ, lâm đạm chính nghĩa lăng nhiên, thông minh tuyệt đỉnh, chất phác đáng yêu, khôn khéo có thể làm liền được đến toàn phương vị bày ra. Chẳng sợ có đệ nhất tập bất lương ấn tượng ở. Người xem đối nàng hảo cảm độ cũng không chịu khống chế mà kế tiếp bò lên, đàm luận nàng người càng ngày càng nhiều, tới rồi hậu kỳ, thậm chí còn có người tuyên bố bọn họ xem cái này tiết mục chỉ là vì nhìn một cái này kiên cường tiểu cô nương rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Nàng rơi vào nghèo khó rồi lại không ngừng vươn lên, nàng một chút đem nhật tử qua đi lên, sống thành tất cả mọi người hướng tới bộ dáng. Tới rồi tình trạng này, tiết mục tổ liền lại thả mấy cái phỏng vấn màn ảnh. Mượn dùng thôn dân khẩu giải thích nàng vì sao phải nhằm vào Chu gia. Lần này, người xem đối nàng ấn tượng hoàn toàn xoay chuyển, thậm chí một lần đem cái này tiểu cô nương đưa lên hot seat, mà Tiêu Hiểu Nga cùng Chu Thúy Thúy thì tại nàng đối lập dưới càng ngày càng không thảo hỉ. Bởi vì quá chịu người xem hoan nghênh, kỹ thuật đế đem Lâm Đạm xuất hiện màn ảnh cắt thành số đặc biệt, có nàng thích giúp đỡ mọi người, có nàng nấu cơm, có nàng đọc sách, mỗi một cái màn ảnh đều thực kinh điển, tỷ lệ cờ lực một ngày cao hơn một ngày. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nàng phủng thành quốc dân khuê nữ. Thậm chí còn có người đem nàng mỗi ngày nấu cơm cảnh tượng bố trí ở bên nhau, mặt khác làm một cái kỷ thực loại video, đặt tên gọi là biến hình nhớ chi mỹ thực thiên, một khi đẩy đưa, nhiệt độ thẳng bức một bạo hỏa mỹ thực tiết mục đầu lưỡi. Bởi vì Lâm Đạm ngoại ý muốn ra kính, này một quý biến hình ký thế nhưng sáng lập dạ tỉnh tân cao, lại hoàn toàn không có Chu gia huynh muội chuyện gì, bọn họ hoàn toàn bị bên cạnh hóa. Chu phóng liều mạng đi tranh thủ Khang phụ, Khang mẫu hảo cảm. Lại vô lực phát hiện bọn họ càng ngày càng yêu thích Lâm Đạm. Thấy Khang Thiếu Kiệt ở Lâm Đạm dẫn dắt bước tiếp theo một bước trưởng thành lên, bọn họ một lần hỉ cực mà khóc. Lần đầu tiên, Khang Thiếu Kiệt trực diện chính mình bá lăng đồng học hành vi, cũng chân thành mà xin lỗi. Lần đầu tiên, hắn nghiêm túc mà viết xong tác nghiệp, cũng quyết định về nhà lúc sau chăm chỉ học tập. Lần đầu tiên, hắn ý thức được cha mẹ vì chính mình trả giá rất nhiều, cũng hiểu được đáp lại. Khang Mẫu nhìn ở chợ đêm quán bận rộn nhi tử, đau lòng đến khóc. Sau đó thấy nhi tử phủng một đống tiền mặt ở số, lại nhịn không được cười, phát hiện nhi tử ở trước màn ảnh hướng bọn họ xin lỗi, thật là lại khóc lại cười, cảm xúc mênh mông. Hỉ nộ không hiện ra sắc Khang phụ cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, khen, hảo hảo hảo, đều là hảo hài tử, lần này thật là đi đúng rồi. Ta phải cấp đạo diễn gọi điện thoại, làm hắn cần phải đem Lâm gia tiểu cô nương mang về tới, ta muốn đích thân cảm tạ nàng, nếu có thể, ta còn muốn nhận nuôi nàng, giúp đỡ nàng đọc xong đại học, thậm chí gây dựng sự nghiệp. Khang mẫu tất nhiên là cực lực tán đồng, Chu phóng lại gục đầu xuống, gắt gao áp lực trong lòng không cam lòng. Này nguyên bản hẳn là thuộc về hắn cơ hội. Ngồi ở sofa bên kia Khang bảo lai liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe. Chương 397 thôn bá, giáo bá, học bá 24. Lâm Đạm đem Lâm Xuyên trụ phó thác cho thôn trưởng, trả lại cho hắn 2.000 đồng tiền phong thân, lúc này mới xách theo bao lớn bao nhỏ bước lên tiết mục tổ xe Việt dã. Chu Thúy Thúy chỉ lấy mấy bộ tắm rửa quần áo cùng mấy quyển thư. Dư thừa đồ vật giống nhau không mang. Thấy Lâm Đạm chỉnh đến giống chuyển nhà giống nhau, nàng còn trào phúng mà cười cười, tựa hồ ở ghét bỏ nàng chưa hiểu việc đời. Nhưng mà tới rồi Khang gia biệt thự lúc sau, nàng mới phát hiện Lâm Đạm mang đến tất cả đều là nàng thân thủ ướp thịt khô, lạp xưởng, vịt muối, thịt khô đậu phụ khô, cái bình đồ ăn chờ đặc sản, đều phân thành tam phân, đưa cho tiến đến gặp mặt Khang gia cha mẹ, Thẩm gia cha mẹ, Tào gia cha mẹ. Tam người nhà sớm đã thông qua TV tiết mục hiểu biết đến tiểu cô nương chủ nghệ có bao nhiêu xuất sắc, được này đó lễ vật tất nhiên là thập phần cao hứng, người xoa bóp tiểu cô nương mặt, ta xoa xoa tiểu cô nương đầu, khen nói một cái kính mà hướng ra nhảy, hoàn toàn không mang theo trọng dạng. Chu phóng nhìn nhìn muội muội trống rông tay, nội tâm một mảnh oán giận.

rồi lại đối Từ Thương thực cảm thấy hứng thú, vì thế liền hai người kết hợp, tổ chức Bác Khải Trung học. Trường học này thầy giáo lực lượng phi thường cường đại, dạy học thiết bị cũng thực đầy đủ hết, chỉ tiếc mới vừa tổ chức không mấy năm, trước mắt ở mức độ nổi tiếng thượng còn kém như vậy một chút. Vì thế hắn từ các đại trung học đào không ít mũi nhọn sinh lại đây, ý đồ thông qua đề cao học lên suất tới chiếm lĩnh giáo dục thị trường, nếu có thể bồi dưỡng ra một cái khoa học tự nhiên hoặc là văn khoa tráng nguyên, kia tương đương là đánh một cái miễn phí quảng cáo, tiếp theo năm chiêu sinh liền không cần sầu. Hắn nguyên bản đối biến hình ký tiết mục này chút nào không có hứng thú, nhưng hắn mâu thân lại ở một ngày nào đó rạng sáng cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại, làm hắn nhất định phải đi xem ngày hôm qua biến hình ký hồi phóng. Bên trong có một cái tiểu cô nương phi thường đáng giá bồi dưỡng, ngươi nếu có thể đem nàng đào lại đây, đối Bác Khải phát triển có cực đại chỗ tốt. Trung mẫu luôn chi chuẩn xác địa đạo. Trung kiển biết mẫu thân tuyệt không sẽ bắn tên không đích, lập tức mở ra máy tính nhìn hồi phóng, sau đó hoàn toàn bị tiểu cô nương làm bài tốc độ chấn trụ. Nếu chỉ là như vậy đảo cũng thế, thiên ở phía sau tới, nàng thế nhưng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền nắm giữ cao trung toán học tri thức, một đạo giải toán phức tạp đại đề, nàng liền bản nháp đều không cần đánh, chỉ là xem một cái là có thể đến ra chính xác đáp án, đây là cái dạng gì đầu óc. Trung kiển ngày hôm sau liền cấp đạo diễn đánh một chiếc điện thoại, do hỏi hắn Lâm Đạm đủ loại biểu hiện có hay không trải qua nghệ thuật gia công, đạo diễn nói không có, cũng hướng thiên thể tiểu cô nương là thật đánh thật thông minh, hắn lúc này mới động tâm, làm đạo diễn hỗ trợ mang cái lời nói, thỉnh tiểu cô nương vào thành tới trao đổi chuyển trường sự, hơn nữa cấp ra điều kiện phi thường hậu đãi. Lâm Đạm tự nhiên không nghĩ đãi ở Đào Hoa Trấn Trung học, kia sẽ nghiêm trọng chậm trễ nàng nhân sinh kế hoạch. Kỳ thật nàng phi thường đồng ý Khang Bảo Lai nói, nông thôn cùng thành thị hồng câu không ở với cơ sở kinh tế, mà ở với tài nguyên trình hợp, ở trong thành thị dễ như trở bàn tay có thể đạt được học tập tài nguyên, ở nông thôn lại thiên nan và nan, chỉ một cái mã lao sư liền sẽ vì nàng mang đi rất nhiều phiền toái. Nhưng là, muốn chuyển nhập nội thành hảo học giáo cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Bác Khải Trung học còn có rất nhiều cổ đông, hoa như vậy nhiều tiền đào một cái nông thôn tiểu cô nương, Trung kiển cần thiết cấp ra cường hữu lực lý do mới có thể thuyết phục bọn họ, vì thế hắn triệu tập vài vị đại cổ đông cùng một bộ phận cao tam lao sư, chuyên môn vì Lâm Đạm tổ chức một hồi khảo thí. Tuy rằng nói như vậy có chút quá mức tàn khốc, nhưng là một người học sinh, chỉ có điểm mới là bọn họ trên người nhất cụ giá trị đồ vật, thi đại học trước nay đều là điểm tối thượng, đây là không thể lảng tránh hiện thực. Biết được Trung kiển ý đồ đến, Khang Phụ lập tức bị xe đưa Lâm Đạm đi khảo thí, e sợ cho nàng khẩn trương, còn an ủi nói, đừng hoảng hốt, liền tính không khảo hảo, thúc thúc cũng có thể giúp ngươi liên hệ đến càng tốt trường học. Cảm ơn thúc thúc. Lâm Đạm cười gật đầu, nhưng trên thực tế nàng thật sự một chút đều không khẩn trương. Nàng tựa hồ trải qua quá lớn hơn nữa trường hợp, mặc dù bị ngàn vạn người vây xem cũng có thể bình chân như vậy. Khang Phụ ngược lại đi hỏi Trung Kiển, ngươi an bài mấy chàng khảo thí. Khó khăn đại sao? An bài 2 chàng, một hồi toán học, một hồi lý tổng. Khó khăn cùng năm trước thi đại học không sai biệt lắm. Từ từ, thi đại học. Nhàn nhạt mới sơ trung A. Khang Phụ thập phần kinh ngạc. Ta vẫn luôn có ở xem biến hình ký, ta biết nhàn nhạt đã tự học xong rồi sở hữu cao trung chương trình học. Lấy nàng chỉ số thông minh, hẳn là có thể thử làm một lần thi đại học bài thi. Có thể hay không quá khó khăn. Khang Phụ cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Không đợi Trung Kiển trả lời, Lâm Đạm liền bình tĩnh mà nói, sẽ không. Ta cũng muốn nhìn một chút ta hiện tại là cái gì trình độ. Ba người ngồi ở hàng phía trước nói chuyện phiếm, xúc ở hàng phía sau góc Chu Phóng lại nỗi lòng khó bình. Lục xong hôm nay tiết mục, hắn liền phải hồi Lục Tinh thôn, nhưng là kiến thức quá thành thị phồn hoa cùng giàu có, hắn sao có thể lại tình nguyện bần cùng. Hắn thành tích cũng thực hảo, nếu là có trường học nguyện ý tuyển nhận, hắn hoàn toàn có thể lưu lại, chỉ hận Khang Phụ một lòng nghĩ vì Lâm Đạm an bài, lại liền hỏi cũng không hỏi hắn một câu. Hắn tốt xấu cùng bọn họ sớm chiều ở chung 2 tháng. Cũng nên có điểm cảm tình không phải sao. Nếu là lần này khảo thí ta cũng có thể tham gia, hơn nữa thành tích so Lâm Đạm hảo, ta có thể hay không lưu lại. Nhưng là ta nên như thế nào cùng vị này hiệu trưởng nói đi, rốt cuộc hắn vẫn chưa mời ta. Đang lúc Chu Phóng âm thầm như hoa khi, Khang Phụ thế nhưng chủ động đưa ra yêu cầu, Thiếu Kiệt bọn họ mấy cái cũng đều cao tam, dứt khoát lần này một khối khảo đi, bằng không như vậy nhiều vị lao sư chỉ nhìn chằm chằm nhàn nhạt một cái, nàng đến nhiều khẩn trương. Hành! Trung Kiển gật đầu đồng ý. Chu Phóng khẩn trương tâm tình lập tức lơi lỏng xuống dưới. Đến Bác Khải Trung học sau, từ một khắc chiếc xe trên dưới tới Khang Thiếu Kiệt đám người mới được biết cái này tin dữ, lại không thể không cắn răng đáp ứng. Như vậy nhiều giám thị lao sư nhìn chằm chằm tiểu nha đầu xem, nàng đến nhiều khó chịu. Bọn họ mấy cái đem nàng vây quanh, tốt xấu có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Vài vị cổ đông cùng cao tam niên cấp tổ lao sư đã chờ ở phòng học, thấy vóc dáng nhỏ xinh, đầy mặt tính trẻ con lâm đạm, biểu tình đều có chút một lời khó nói hết, lại nghe nói tiểu cô nương mới vừa thượng sơ tam, đều cảm thấy trung hiệu trưởng sợ là cho đại gia khai một cái vui đùa. Nhưng trung kiển thập phần kiên trì, vài vị lao sư cũng liền không phất mặt mũi của hắn, đem bài thi đi xuống một phát, xem như bồi hắn tống cổ thời gian. Hai chương bài thi đều chọn dùng Bác Khải trung học tháng này cao 3 tháng khảo thi cuốn, khó khăn pha đại, liền số tiền lớn đào tới có hy vọng đạt được trạng nguyên danh hiệu vị kia mũi nhọn sinh đều phát huy thất thường, liên tục ném phân, huống chi là một cái sơ tam hải tử. Vài vị cổ đông đã đối trận này khảo thí mất đi hứng thú, trung kiển lại lao thần khắp nơi mà đứng ở trường thi ngoại cùng Khang phụ nói chuyện phiếm. Khang mẫu đem hai phân bài thi đưa cho Khang Bảo Lai, thấp giọng hỏi nói, Bảo Nhi, ngươi giúp nhàn nhạt nhìn xem, này bài thi khó sao? Ngươi có thể làm nhiều ít phân. Khang Bảo Lai thành tích phi thường ưu dị, nhìn kỹ bài thi sau lắc đầu nói, khó khăn rất lớn, sợ là có điểm huyền. Khang mẫu vừa nghe lời này liền thở dài, hướng trong phòng học vừa thấy, quả thấy nhà mình nhi tử cùng thẩm gia nhất đã ma chảo, tào mục thần cũng cau mày, một bộ nghiêm túc suy tư hình dáng, Chu Phóng càng là ra một chán hãn, không ngừng ở bản nháp trên giấy tính toán cái gì, nhất chấn định ngược lại thành lâm đạo. Nàng làm lựa chọn đề tốc độ phi thường mau, cơ hồ một phút là có thể câu một đáp án. Trước 40 phút, nàng cũng chưa ở bản nháp trên giấy động quá một lần bút, này một kỳ quái hiện tượng khiến cho giám thị lao sư chú ý. Nàng lập tức từ trên bục giảng đi xuống tới, nhìn chằm chằm Lâm Đạm bài thi xem càng kinh hãi. Tới rồi mặt sau đại đề, Lâm Đạm càng là làm nàng kiến thức tới rồi cái gì gọi là hoa thức đáp đề. Nhân ra chỉ cầu có thể được ra đáp án, nàng lại có thể đem chính mình có thể nghĩ đến giải đề phương pháp đều viết xuống tới, từ phức tạp đến giản dị, phảng phất trong đầu bảo tồn một quyển tiêu chuẩn đáp án. Tuy là như thế, nàng làm xong một chương toán học bài thi cũng chỉ hoa một giờ, mà mặt khác vài tên học sinh còn ở gian khổ chiến đấu hăng hái. Lão sư, ta không cần nghỉ ngơi, có thể trực tiếp trả lời tổng bài thi sao? Nàng căn bản không cần kiểm tra liền đem bài thi viết tới rồi một bên. Đúng vậy, còn có kiểm tra tất yếu sao? Một đạo đề nàng dùng 2-3 loại bất đồng phương pháp đi giải, đến ra đều là cùng cái đáp án, còn chưa đủ chứng minh nàng ý nghĩ chính xác tính sao? Có thể. Lão sư vội vàng đem nàng toán học bài thi thu đi, đem lý tổng bài thi phát đi xuống, xong rồi thúc giục đồng sự, chạy nhanh sửa, tính phân. Chờ bên ngoài vài tên lão sư cảm giác tình huống không đúng, lập tức đem bài thi quán đặt ở cửa sổ thượng, thô sơ giản lược nhìn, sắc mặt một cái so một cái cổ quái. Trung Kiển là nhất bình tĩnh, xua tay nói, đi cách vách phòng học sửa đi. Mấy người đồng thời nắm này trương bài thi một cái rác, đi cách vách, nửa giờ sau đi ra, đầy mặt đều viết kích động hai chữ, hiệu trưởng. 150 phân. Ân. Chán đến chết vài tên cổ đông nhịn không được mở to hai mắt. Trung Kiển tiếp nhận bài thi nhìn, khoe miệng càng liệt càng lớn, lại là thiếu chút nữa cuồng tiếu lên. Khang phụ Khang mẫu đám người cũng đều kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Bọn họ biết Lâm Đạm thực thông minh, lại không biết nàng thế nhưng thông minh đến loại trình độ này. Nàng năm nay mới đọc sơ 8A. Là nguyên liệu thật, làm không được giả. Nhân ra chỉ nghĩ giải đề, nàng lại nghĩ dùng vài loại phương pháp đi giải. Này chỉ số thông minh ít nhất ở 150 trở lên. Đồng dạng bài thi, ngay lần trước đào tới cái kia mũi nhọn sinh chỉ khảo 136 phân, cùng nàng so còn kém xa lắm. Nếu nàng lý tổng cũng không yếu, ngài nhất định đến mau chóng đem người đào lại đây, nàng mới đọc sơ tam, ly thi đại học còn có 4 năm, ngữ văn, tiếng Anh thiếu chút nữa không quan hệ, có thể chậm rãi bổ. Này hai môn khóa nhiều bối nhiều nhớ, điểm thực dễ dàng liền lên đây. Niên cấp chủ nhiệm lại nhảy mà nói. Trung Kiển gật gật đầu. Ngược lại đi xem vài tên cổ đông. Mấy người áp lực hưng phấn, châm trước nói, trước nhìn xem nàng Lý Tổng thành tích đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn đã hạ quyết tâm, mặc dù Lý Tổng kém như vậy một chút, đứa nhỏ này cũng khẳng định là muốn chiêu, nàng mới sơ tam, tính dẻo phi thường đại, nếu là làm khác trường học thiệt hồ, kia mới là bọn họ Bác Khải tổn thất đâu. Khi nói chuyện, Lâm Đạm đã đệ trình Lý Tổng bài thi, giám thị lao sư đương trường liền bắt đầu phê chữa, mặt khác vài tên lão sư cũng đều dũng mãnh vào phòng học. Nhất nhất thẩm tra đối chiếu đáp án, kích động biểu tình như thế nào giấu đều giấu không được. Thấy vậy tình cảnh, Khang Thiếu Kiệt cùng thẩm gia nhất như lập tức đem bút ném, nói cái gì đều không muốn lại làm bài. Tao Mục Thần cũng thở dài một hơi, lắc đầu nói, tính, không đáp, chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác quá làm người khó chịu. Duy độc Chu Phong còn ở làm bài, trong mắt tràn đầy dễ rùa cùng không cam lòng. Vài vị lao sư đảo cũng không đánh gây hắn. Sửa xong rồi Lâm Đạm Lý Tổng bài thi liền giao cho Trung Kiển cùng vài vị cổ đông, thấp giọng nói, Lý Tổng cũng là mãn phân, đứa nhỏ này ngàn vạn không thể thả chạy. Trung Kiển cầm hai phân toàn mãn phân bài thi, ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía vài vị cổ đông, mấy người lập tức đánh nhịp nói, chạy nhanh đi đem nàng học tịch điều lại đây, động tác nhanh lên. ta tự mình mang nàng đi làm chuyển trường thủ tục, bất quá nàng lúc trước đề ra một điều kiện, nói là muốn nhận thầu chúng ta trường học thực đường một cái cửa sổ, nhận thầu phí chỉ có thể ra 10 vạn, nếu chúng ta đồng ý nàng liền chuyển, không đồng ý nàng liền tìm khác trường học thử xem. Trung Kiển dở khóc dở cười mà nói, chỉ là nhận thầu một cái thực đường cửa sổ sao? Cho nàng. Vài vị cổ đông bàn tay vung lên, việc này liền định rồi, còn lập tức gọi người nghĩ một phần nhận thầu hợp đồng, làm Lâm Đạm ký tên. Lại qua hơn 2 giờ, Chu Phóng thành tích cũng ra tới, toán học 112, lý tổng 203, cùng Lâm Đạm điểm so sánh với quả thực thảm không nỡ nhìn, mà hắn còn so người khác lớn 5 tuổi, nhiều đọc mấy năm thư. Gọi người bạch bạch chờ lâu như vậy, ra tới thành tích lại rất không lý tưởng, Chu Phóng hoàn toàn tắt lưu tại trong thành đọc sách ý niệm, cùng Chu Thúy Thúy vào lúc ban đêm liền dọn ly Khang ra. Nhìn bị Trung Kiển mang đi dàn xếp Lâm Đạm, Khang Bảo Lai ánh mắt không ngừng biến ảo, trên mặt lại không lộ ra chút nào khác thường. Khang Thiếu Kiệt liếc nàng liếc mắt một cái, châm chọc nói, thấy sao? Có chút người căn bản không cần tính kế cũng có thể ổn định vững chắc mà đi lên tới. Chương 399 thôn bá, giáo bá, học bá 26, xong. 5 năm sau, về nước tổ chức công ty Khang Thiếu Kiệt đứng ở văn phòng bên cửa sổ tiếp điện thoại, nhàn nhạt đã trở lại. Muốn chuyển nhà. Hảo, ta lập tức tới, các ngươi nhất định phải chờ ta. Cắt đứt điện thoại sau, hắn nhìn chằm chằm di động Bình Bảo Lâm vào hồi ức. Năm đó từ Lục Tinh thôn sau khi trở về, hắn đã bị cha mẹ đưa đi thành phố B học tập ngôn ngữ, theo sau lại chuyển đi nước Mỹ lưu học, trải qua mấy năm nỗ lực rốt cuộc ở ai lĩnh vực đạt được nhất định thành tựu, cũng mang theo chính mình đoàn đội trở lại Hoa Quốc, sáng lập một nhà công nghệ cao công ty, mới mấy tháng thời gian liền bắt đầu lợi nhuận, tiền cảnh thập phần rộng lớn. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ suốt ngoại ngày đó hắn ôm tiểu cô nương khóc thành ngốc bức tình cảnh, mà tiểu cô nương thập phần ôn nhu mà vô về hắn đầu. Không ngừng nói cho hắn chỉ cần nỗ lực tương lai liền sẽ thực quang minh. Hắn thực may mắn có thể gặp được nàng, cũng cùng nàng cộng đồng vượt qua kia đoạn đã gian khổ lại vui sướng năm tháng. Nếu là không có kia đoạn trải qua, hắn sẽ không trở thành hiện tại chính mình. Hắn cùng tiểu cô nương đứng ở sân bay nào đó góc, chụp được này bức ảnh, cũng thiết trí thành bình bảo, 5 năm tới chưa bao giờ sửa đổi. Hắn đem tiểu cô nương giơ lên, đặt ở chính mình trong khuỷu tay, giống ôm một cái hải tử giống nhau. Nàng nhìn qua như thế nhỏ xinh gầy yếu, mà hắn lại như vậy cường tráng cao lớn, nhưng chân thật tình huống lại hoàn toàn tương phản, tiểu cô nương mới là hắn bình sinh chứng kiến cường đại nhất người. Về nước lúc sau, hắn vẫn luôn thử liên hệ nàng, lại từ thẩm gia nhất nơi đó biết được nàng đang chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, hiện giờ ở nơi khác khảo sát một cái hạng mục, không có 8-9 tháng công phu chỉ sợ cũng chưa về. Hắn kiên nhẫn mà chờ, hơn nửa năm đi qua mới chờ tới nàng lâm tín. Hắn bay nhanh thu thập văn kiện, sau đó lái xe bay đuổi tới thẩm gia nhất chia sẻ cái kia địa chỉ. Lại ở lầu một đại sảnh gặp Tào Mộc Thần. Hắn cũng từ nước ngoài đã trở lại, trong khuỷu tay ôm một vị trang dung tinh xảo, trang điểm thời thượng nữ lang. Hai người trước sau chân hồi quốc, 2-3 thiên liền tụ một lần, quan hệ tự nhiên sẽ không mới lạ, chỉ là tùy ý điểm cái đầu liền vào thang máy, liền ý đồ đến đều không cần phải nói minh. Không cần hỏi, bọn họ khẳng định đều là tới cấp Lâm Đạm chuyển nhà. Thân ái, ngươi nói cái này bằng hữu chính là năm đó ngươi ở nông thôn nhận thức cái kia tiểu cô nương sao? Ta có xem kia một quý biến hình ký Nga. Nhiều năm như vậy đi qua, không biết nàng biến thành cái dạng gì. Nữ lang một bên nói chuyện một bên phong tình vạn trùng mà liêu tóc, cả người đều lộ ra một cổ cảm giác về sự ưu việt. Khang Thiếu Kiệt biết đây là Tào Mộc Thần bạn mới bạn gái, tiêu hạ trí, tên thực đặc biệt, tính cách cũng cao ngạo, rốt cuộc nhân ra là nước Pháp lưu học trở về cao tài sinh. Tào Mộc Thần khẽ cười nói, ta cũng rất tưởng biết nàng hiện tại biến thành cái dạng gì. Nàng chưa bao giờ dùng ứng dụng mạng xã hội. Cũng không phát bằng hữu vọng, cho nàng đánh cái video điện thoại nàng còn không tiếp, phát hỏe chặt nàng 1-2 ngày mới hồi phục ngươi một câu, chúng ta thật là lấy nàng không có cách nào. Lời tuy nói như vậy, Tào Mộc Thần tươi cười trừ bỏ bất đắc dĩ cùng ôn nhu, lại là không hề có oán khí. Hắn hiểu lắm vì quá tốt nhất sinh hoạt, Lâm Đạm có bao nhiêu bận rộn. Kia nàng chẳng phải là cái quái nhân. Hạ Chí bĩu môi. Nàng kia kêu cá tính. Khang Thiếu Kiệt lạnh mặt mở miệng. Hạ Chí lặng lẽ véo Tào Mộc Thần cánh tay. Làm hắn quan tâm một chút hắn hảo bằng hữu, lại cũng không dám giáp mặt phản sặc Khang Thiếu Kiệt. Người này chừng 188cm, làm thang máy có vẻ phá lệ chen trúc, ngũ quan tuấn mỹ tới cực điểm, khí chất lại phi thường lạnh lẽo, rõ ràng trường một đôi mắt đào hoa, đen nhánh con ngươi lại nhìn không thấy nửa điểm cảm tình, đảo càng giống một bộ máy móc. Mà thân phận của hắn càng đến không được, là Khang thị xí nghiệp người thừa kế duy nhất, đồng thời cũng là một nhà công nghệ cao công ty người sáng lập, danh nghĩa tài sản chừng mấy chục tỷ. Tào Mộc Thần gia thế tuy rằng cũng thực hảo, cùng hắn so sánh với lại vẫn là kém một đường. Nghĩ đến đây, Hạ Chí lại véo véo bạn trai cánh tay, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng tức giận. Này đống lâu là một thang một hộ, cửa thang máy đối diện Lâm Đạm gia, xuất nhập phi thường phương tiện. Tào Mục Thần vươn tay chuẩn bị gõ cửa, lại bị Khang Thiếu Kiệt chắn một chút, đợi chút, ta trước sửa sang lại một chút ta dáng vẻ. Dứt lời loát loát tóc, suốt cà vạt, lại đem điện thoại camera mặt trước trở thành gương chiếu chiếu, phát hiện chính mình phi thường xoáy khí, lúc này mới thấp giọng nói, gõ cửa đi. Tào Mục Thần một bên cười khẽ một bên gõ cửa, mà Hạ Chí lại dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Khang Thiếu Kiệt liếc mắt một cái. Người này vẫn là cái kêu ít tân quý sao. Nay khẩn trương bộ dáng cực kỳ giống những cái đó lần đầu tiên tham gia phỏng vấn chức trường tay mơ. Cơ mở, một người bụ bấm thanh niên phất phất tay chổi lông gà, vui cười nói, mau tiến vào đường đưa ở, trong nhà có chính là việc cho các ngươi làm. Khang Thiếu Kiệt cùng Tào Mộc Thần tới sao? Một đạo huyền chuyển tiếng nói từ trong phòng ngủ truyền đến, theo sau, một người rối tung tóc dài thiếu nữ đi ra. Nàng ăn mặc một kiện thuần màu đen một chữ vai áo lông, rơi xuống màu xanh đen quần bút chì. Thân cao chừng 175cm, làn da tuy rằng là mật sắc, lại phi thường bóng loáng tinh tế, ở ánh đèn mà chiếu xuống tản ra ánh nhuận quang. Nàng dáng người thập phần nóng bỏng, bộ ngực sữa no đủ, vòng eo tinh tế, cái mông đĩnh tiểu, hai chân vòn dài, tỷ lệ hoàn mỹ vô cùng, càng lệnh người hoa mắt say mê chính là nàng ngũ quan, đạm mà cong lông mày hạ là một đôi lại hắc lại lượng miêu đồng, chuyên chú mà nhìn người thời điểm quả thực có thể câu hồn, môi lực hậu, môi hình lại phi thường xinh đẹp, mỏng đồ một tầng son môi. Môi châu lượng mà nhuận, giống chín anh đào. Nàng đã thanh thuần lại gợi cảm, bước nhẹ nhàng miêu bộ đi đến phụ cận, giống một cái mộng đẹp đông nhiên buông xuống nhân gian. Tào Mục Thần cùng Khang Thiếu Kiệt song song ngây dại, nhiều năm trôi qua lần đầu gặp mặt, thế nhưng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Chí cũng cơ cơ thần, theo sau liễm đi khinh mạn tươi cười, trở nên thận trọng lên. Người này cùng nàng trong tưởng tượng ở nông thôn nha đầu một chút đều không giống nhau. Ngây ngốc làm gì, hỗ trợ làm việc. Lâm Đạm lấy ra hai khối rẻ lau, lại đối Hạ Chí ôn thanh nói, ngươi chính là Tào Mục Thần bạn gái Hạ Chí đi. Phòng khách đã quét tước sạch sẽ, ngươi ngồi nghỉ một lát, chúng ta thực mau liền hảo. Nga nga, tốt. Khang Thiếu Kiệt cùng Tào Mục Thần lúc này mới hoàn hồn, sau đó lập tức cởi ra tây trang áo khoác, vén tay áo lên tìm việc làm. Lâm Đạm chỉ một câu liền đánh mất ngăn cách, làm không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên, phảng phất bọn họ chưa bao giờ tách ra quá. Vẫn là năm đó cùng nhau bày quán cùng nhau kiếm tiền bốn người tổ. Hạ Chí miễn cưỡng cười cười, lại chưa nghỉ ngơi, mà là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tào Mục Thần. Lâm Đạm đem Khang Thiếu Kiệt kéo đến góc nói nhỏ, hôm nay buổi sáng ta đi xem qua thúc thúc cùng A Di, đi nhà ngươi lấy văn kiện người kia là ngươi đối tác sao? Là, làm sao vậy? Khang Thiếu Kiệt không hề chớp mắt mà nhìn này Trương Mỹ lệ mặt. Vậy ngươi chú ý một chút, hắn cùng Khang Bảo Lai quan hệ không giống bình thường. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên xoa ban công cửa sổ sắt đất. Ân. Khang Thiếu Kiệt lược hiện hoảng hốt đôi mắt nháy mắt lạnh lánh. Ta là cái đầu bếp, ta cái mũi sẽ không nghe sai. Khang Bảo Lai thói quen đem bùn gạ dĩ đại cắt lĩnh trà cùng hờ mẹ sông Ninh hoa viên hỗn dùng, người cái kia đối tác trên người mang theo đồng dạng mùi hương. Một loại nước hoa có thể nói là ngẫu nhiên, hai loại hỗn dùng người lại rất thiếu, giải thích không thông, cho nên ngươi vẫn là để phòng điểm đi. Lâm Đạm thở dài nói. Tốt, ta đã biết. Khang Thiếu Kiệt lấy ra di động nói, ta đi gọi điện thoại làm người cha một chút. Lại là hoàn toàn tin Lâm Đạm nói, chẳng sợ nhiều năm không thấy, bọn họ chi gian tín nhiệm vẫn như cũ còn ở. Lâm Đạm ngẩng đầu xem hắn, tươi cười tức khắc trở nên lộng lẫy. Khang Thiếu Kiệt ngẩn ngơ, sau đó cùng tay cùng chân mà đi cách vách phòng ngủ. Lại một lát sau, Hạ Chí cầm di động đi đến ban công, đầu tiên là ấy náy mà hướng Lâm Đạm gật đầu, cuối cùng bắt thông một cái dây số, dùng tiếng Pháp nói, sơ sản, đợi chút liên hoan ta không thể đi. Ta bị Tào Mục Thần gia hỏa kia lừa tới cấp một cái ở nông thôn nha đầu quét tước phòng ở đối, là hắn năm đó lục biến hình ký nhận thức, trong nhà nghèo đến len ken vàng cái kia. Không như thế nào biến, làn da hắc đến giống than, rất có cóng, chuyển nhà không biết tìm người giúp việc, lại làm ba cái đại nam nhân giúp nàng sửa sang lại phòng ở, ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì. Không thân không thích, chẳng qua là cùng nhau ghi lại một tiết mục, đều 5 năm còn quân lấy nhân ra không bỏ, ngươi nói nàng muốn làm sao. Bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Nàng tương mở. Được rồi, ta sẽ chú ý, ta bằng cấp cao, gia cảnh hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, nàng có thể cùng ta so sao. Cùng ngươi nói một kiện buồn cười sự, nàng liền ngồi xổm ta bên người sát pha lê, lại không biết ta đang nói cái gì, còn hướng ta cười đâu, ha ha ha ha. Hạ Chí cắt đứt điện thoại, ôn nhu nói, Lâm Đạm, ta tới giúp ngươi đi. Tốt, cảm ơn. Lâm Đạm đem rẻ lau đưa cho nàng, tươi cười càng thêm ôn hòa. Tào Mục Thần nghe hiểu được một chút tiếng Pháp. Lại không dễ làm chàng đối bạn gái làm khó dễ, chỉ có thể đè nặng hỏa khí hướng Lâm Đạm gật đầu. Lâm Đạm xua xua tay đi vào phòng bếp. Một giờ sau, Khang Thiếu Kiệt nhận được một chiếc điện thoại, biểu tình trở nên phá lệ âm trầm, thấy Lâm Đạm bưng lên bàn băm ớt cá đầu, thịt kho tàu, đậu hủ nấu cùng thanh xào hoài sơn, lại khôi phục tuấn mỹ ánh mặt trời tươi cười. Cho chúng ta gặp lại cùng ly. Hắn giơ lên chén rượu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lâm Đạm. Cùng ly. Lâm Đạm cùng hắn chạm chạm ly, lại nhẹ nhàng dùng ly đế khái đánh mặt bàn, ý bảo Tào Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất tùy ý uống điểm. Trải qua mấy người nỗ lực, này bộ 100 nhiều bình chung cư đã là sáng sủa sạch sẽ, bố trí điển nhã, bị hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm một tầng sắc màu ấm, có vẻ phá lệ thoải mái. Hạ Chí mọi nơi nhìn nhìn, hiếu kỳ nói, Lâm Đạm, này căn hộ một tháng tiền thuê là nhiều ít? Khẳng định được với vạn đi. Lâm Đạm chưa trả lời, Thẩm Gia Nhất đã xua tay nói, này căn hộ là nhàn nhạt mua, toàn khoảng 1.200 vạn. Hạ Chí lấy cái ly tay đánh cái hoạt, thiếu chút nữa đem rượu sái. Cái này nông thôn tiểu nha đầu cùng chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ là Khang gia, Thẩm gia cùng Tào gia giúp đỡ? Nàng vận khí cũng thật tốt quá đi. Thẩm Gia Nhất không có nhận thấy được Hạ Chí kinh ngạc, dùng tiêu ngạo ngữ khí tiếp tục nói, biết chúng ta nhàn nhạt nhiều có bản lĩnh sao? Nàng dựa nhận thầu trường học thực đường làm giàu, 14 tuổi liền thành đào hoa trấn nhà giàu số 1, cùng năm thi đậu cao 1, lại bị trường học đặc chuẩn tham gia thi đại học, lấy 739 phân thành tích bắt được tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên danh hiệu, bị quy đại trúng tuyển, đạt được trường học, thành phố, tỉnh ban phát tiền thưởng tổng cộng 250 vạn, nghỉ hè trong lúc bằng vào này 250 vạn sáng lập một nhà thực phẩm xưởng gia công, chuyên môn sinh sản thịt khô, lạp xưởng, thịt khô đậu, phú khô, cái bình đồ ăn, quấy cơm tương chờ đào hoa trấn đặc sản. Đại học học chính là thực phẩm khoa học cùng công trình chuyên nghiệp, lại chọn học thực phẩm gia công kỹ thuật chuyên nghiệp. Đại tam thân gia quá 100 triệu cũng được tuyển thành phố hát ưu tú thanh niên doanh nhân. Năm nay 54, mới mãn 18 tuổi, đang chuẩn bị tổ chức một nhà kẹo nhà xưởng. Thế nào, ngưu bức đi. Ngưu bức. Hạ Chí Cường khởi động một mặt cười. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới rời đi công chúng tầm nhìn Lâm Đạm sẽ lấy được như thế huy hoàng thành tựu. 18 tuổi liền thân gia quá 100 triệu, lại còn có tốt nghiệp đại học. Nhớ năm đó nàng 18 tuổi thời điểm đang làm gì? Hạ Chí càng muốn mặt càng hồng, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Tào Mục Thần uống một ngụm rượu, cười lạnh nói, Thẩm Gia Nhất còn có một chút không cùng ngươi nói, nhàn nhạt tinh thông lục quốc ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp. Loảng xoảng, Hạ Chí trong tay chén rượu nện ở trên mặt bàn, rượu vang đỏ sái một thân, bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Lâm Đạm thở dài một hơi, chỉ phải mang nàng đi phòng tắm rửa sạch, còn cho nàng cầm một kiện không có mặc qua váy. Trở ra thời điểm, Hạ Chí trở nên trầm mặc, vẫn luôn cúi đầu, không dám cùng bất luận kẻ nào đối diện. Trách không được Lâm Đạm sát pha lê thời điểm hướng nàng cười, nguyên lai ở Lâm Đạm trong mắt, nàng cũng bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Tào Mục Thần căn bản không còn nàng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, ngươi nhà máy thiếu đầu tư sao? Ca ca trong tay có một bút tiền nhàn rỗi. Đương nhiên thiếu, ngươi chuẩn bị đầu nhiều ít, ngươi đợi chút, ta đem kế hoạch án đưa cho ngươi nhìn một cái. Lâm Đạm từ trong thư phòng lấy tới thật dày một xấp tư liệu. Tào Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất ghé vào một khối nghiêm túc lật xem kế hoạch thư, Khang Thiếu Kiệt nhưng vẫn cùng người phát hoại trạng, như là rất bận rộn. Hắn đôi mắt mạo tơ máu, rượu vang đỏ cũng một ly tiếp một ly mà uống, quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tràng. Lâm Đạm nửa câu lời nói cũng không hỏi nhiều, chỉ là dùng tay che lại hắn chén rượu, sau đó xoa xoa hắn đầu. Khang Thiếu Kiệt tràn đầy lệ khí đôi mắt nháy mắt khôi phục ôn nhu bình thản, đống nhiên dùng đầu đứng vững nàng bả vai đụng phải vài cái, giống một con làm lũng đại cầu. Lâm Đạm nhìn hắn cười khẽ, lười biếng thái độ cực đại mà trấn an Khang Thiếu Kiệt phẫn nộ cùng nôn nóng. Chính như năm đó hắn cái gì đều có thể dựa vào tiểu nha đầu như vậy, hiện tại, nàng cũng vẫn như cũ là hắn tinh thần cây trụ. Mấy người vẫn luôn gom lại buổi tối hơn 11 giờ mới tan đi, Thẩm Gia Nhất cùng Tào Mục Thần gõ định rồi hai bút 1.000 vạn đầu tư, Khang Thiếu Kiệt còn đang nói chuyện ngoại trác, hẳn là trong công ty xảy ra chuyện. Mặc dù tách ra 5 năm, lúc trước Dương Thành thói quen vẫn là bị bọn họ bảo lưu lại xuống dưới. Rời đi chung cư khi thuận tay liền cầm chén đũa giặt sạch, nhà ở quét, cái bàn lau, liền túi đựng rác đều cấp mang ra tới, ngoan ngoan ném ở dưới lầu thùng rác. Tào Mục Thần cùng Thẩm Gia Nhất chân trước vừa ly khai tiểu khu, Khang Thiếu Kiệt sau lưng liền đã trở lại, hồng hốc mắt đứng ở cửa. Lâm Đạm thực bất đắc dĩ, lại cũng lấy con ma men không có cách nào, đem người mang tiến phòng cho khách, lau mặt cùng tay, cởi áo khoác cùng giày, dịu hắn nằm thẳng ở trên giường, sau đó cấp Khang Mâu gọi điện thoại, làm Khang ra phái xe riêng tới đón. Đừng, ta đợi chút chính mình tìm người lái thay. Khang Thiếu Kiệt nắm lấy di động của nàng, thấp giọng cầu xin. Ngươi làm sao vậy? Lâm Đạm chuyển đến một cái ghế, chuẩn bị nghe hắn trường đàm. Ta đối tác là ta học trưởng, cũng là ta tốt nhất bằng hữu trí nhất. Ta không nghĩ tới hắn sẽ vì một nữ nhân bán đứng ta. biết ta vì cái gì chán ghét Khang Bảo Lai sao? Khang Thiếu Kiệt đi phía trước xê dịch, ôm lấy Lâm Đạm eo. Lâm Đạm không có đẩy ra hắn, ngược lại xoa xoa hắn đen bóng đầu tóc. Nàng biết bị phản bội là như thế nào tê tâm liệt phế cảm giác. Khang Thiếu Kiệt cọ thiếu nữ mềm mại cái bụng, muộn thanh nói, ta 10 tuổi năm ấy bỗng nhiên đã phát sốt cao, không biết nhiều ít độ, tóm lại rất nghiêm trọng, nhưng trong nhà một người đều không có, ta mềm như bông mà nằm ở trên giường, cả người cơ bắp đều ở đau nhức, phảng phất sắp chết. Mơ hồ chung, ta nghe thấy Khang Bảo Lai đi vào ta phòng ngủ, ta có thể nghe ra đó là nàng tiếng bước chân. Ta nhắm mắt lại hướng nàng xin giúp đỡ, nhưng là nàng không có cứu ta, ngược lại lặng lẽ rời đi. Sau lại, nguyên bản xin nghỉ bảo mẫu đông nhiên lại về rồi, phát hiện bệnh nặng ta, chạy nhanh đưa đến bệnh viện, mới cứu được ta một cái mệnh. Ta cùng ta mẹ nói chuyện này, nhưng nàng không tin, cho rằng ta nghe lầm, lúc sau ta liền rốt cuộc không hướng bất kỳ ai nhắc tới. Lâm Đạm vô vô hàn bối, một câu cũng chưa nói. Nàng biết người này không cần an ủi, chỉ cần nói hết. Chuyện này nghẹn ở trong lòng hắn lâu lắm, mà người nhà không tín nhiệm càng là làm hắn bị chịu dày vò. Khang Thiếu Kiệt nằm ở Lâm Đạm ấm áp trong lòng ngực, tiếp tục nói, liền ở vừa rồi, ta đem công ty bán cho học trưởng, 100 triệu USD, hắn thuyết minh thiên liền đem tiền cho ta. Biết không, hắn căn bản không có như vậy nhiều tiền, Khang Bảo Lai cũng không có, nhưng nàng nhất định sẽ không tiếc đại giới đi thấu tiền, ta ba mẹ đưa cho nàng cổ phần, bất động sản, siêu xe, châu báu, nàng đều sẽ bán đi. Công ty trung tâm kỹ thuật ta đã sớm đăng ký cá nhân độc quyền, là thuộc về ta, ta có thể trực tiếp mang đi. Dư lại thân sắc Khang Bảo Lai nếu thích, ta liền đưa cho nàng, nhưng Khang gia đồ vật nàng cần thiết toàn bộ còn trở về. Nghe đến đó, Lâm Đạm không cấm lắc lắc đầu. Nhiều năm như vậy đi qua, Khang Bảo Lai vẫn là chấp mê bất ngộ. Khang Thiếu Kiệt trầm mặc trong chốc lát, lại nói, Đạm, bắt được tiền lúc sau ta cùng ngươi hồi Đào Hoa Trấn khởi công xưởng đi. Ta công ty đã không có. Hảo, chỉ cần ngươi không chê ta sạc tiểu. Lâm Đạm vui vẻ đồng ý hộ lâu như vậy nhãi con, sao có thể nói trưởng thành liền không hộ. Khang Thiếu Kiệt đem đầu chôn ở nàng trong bụng, lặng lẽ nhếch môi. Kỳ thật hắn nào có như vậy yếu ớt, phía trước tố khổ chẳng qua là vì thuận thế đưa ra yêu cầu này thôi. Hắn rất tưởng trở lại tiểu cô nương bên người, nghe nàng chỉ huy, giúp nàng làm việc, nằm mơ đều tưởng. Chương 400 Tiêu Hanh và Định Kiến 1. Lâm Đạm khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình đang đứng ở một cái hắc bạch sắc điệu văn phòng nội, chính phía trước bãi một trương thật lớn bàn làm việc, bàn sau ngồi một người diện mạo tuấn mỹ, khí độ tôn quý, biểu tình lại phá lệ lạnh nhạt nam tử. Hắn chính cầm một chi bút máy ký tên một phần văn kiện, mày rậm nhăn thật sự khẩn, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Không có vấn đề nói ngươi có thể đi ra ngoài. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Chỉ này một câu liền kích hoạt rồi Lâm Đạm trong đầu ký ức, lần này nàng lại biến thành một cái tên là Lâm Đạm nữ nhân, năm nay 25 tuổi, nhận chức với một nhà tên là ERR trang phục công ty, trước mắt đảm nhiệm chức vị là tổng tài trợ lý. Nói trở về, ERR tuy rằng là một nhà mới vừa thành lập không lâu công ty, này mẫu công ty lại là y quốc nhất nổi danh một nhà hàng xa xỉ công ty LEI, kỳ hạ có được mấy cái lam huyết nhãn hiệu, đề cập trang phục, danh biểu, danh xe, châu báu chờ các đại sự nghiệp, giá trị tổng sản lượng vượt qua chục tỷ. LEI người sáng lập là một người Hoa Kiều, thế chiến hai trong lúc xa độ trùng dương, lấy một dương thỏi vàng lập nghiệp, cuối cùng trở thành cự phú, truyền thừa đến đời thứ tư thời điểm quyết định quay về cố thổ, ở Hoa Quốc tiến hành tuyệt bút đầu tư. Vì tra xét Hoa Quốc thị trường tiềm lực, liền lấy tân thành lập nhãn hiệu ERR vì tiên phong, đi trước chạm đất Hoa Quốc thị trường, theo sau lại tiến hành sản nghiệp điều chỉnh. Nguyên chủ học đúng là trang phục thiết kế chuyên nghiệp, lại vì thực hiện gả vào hào môn mộng tưởng, ở nhận lời mời thời điểm vứt bỏ buồn chuyên nghiệp, lựa chọn tổng tài trợ lý cái này chức vị, cũng lấy cực cường công tác năng lực trúng tuyển. Đảm nhiệm ERR tập đoàn tổng tài người đúng là Lôi thị gia tộc đại phòng trưởng Tôn Lôi Tấn, chẳng những diện mạo tuấn mỹ, năng lực chắc tuyệt, còn có được tử tước danh hiệu, là thương giới có tiếng kim cương vương láo ngũ. Muốn leo lên hắn danh viện thuộc nữ, giải trí minh tinh, thời thượng siêu mẫu chỗ nào cũng có, đủ loại thông đồng thủ đoạn cũng ùn ùn không dứt. Cố tình hắn là một cái cực kỳ tự hạn chế người, chưa bao giờ lây dính quá bất luận cái gì tình ái tin tức, chỉ xuất hiện ở thương nghiệp tạp chí trang báo thượng, hơn nữa mỗi một lần đều cùng với thật lớn thành công. Hắn trong sinh hoạt chỉ có công tác, không có giải trí, nữ tính loại này sinh vật đối hắn mà nói chỉ đại biểu cho hai chữ, phiền toái. Một khi bên người xuất hiện ý đồ dây dưa chính mình nữ tính, hắn liền sẽ sạch sẽ lưu loát mà xa cách đối phương, từ trước đến nay sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu tình mặt. Mà nguyên chủ là cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mặc dù lặp lại bị bên người đồng sự cảnh cáo, vẫn như cũ ở hôm nay phạm vào Lôi Tấn kiêng kỵ. Nàng mặc một cái màu đen thâm V váy liền áo, ngoại đáp cao eo tiểu tây trang áo khoác,

ta cho rằng ổn thỏa nhất biện pháp là mỗi vị nhà thiết kế đều làm một bộ phương án, sau đó lại tiến hành tổ nội thảo luận cùng sửa chữa. Chúng ta là một cái đoàn đội, phải nên tiếp thu ý kiến của chúng, đã tốt muốn tốt hơn mới đúng. Lời này vừa ra, tiểu tổ thành viên quả nhiên mỗi người ý động. Lôi Siêu là cái tiêu chuẩn nhan khống, ai lớn lên xinh đẹp hắn liền che chở ai. Phía trước Chu Khả Nhi là thiết kế bộ một cánh hoa, hắn tự nhiên đối nàng xem với con mắt khác, hiện giờ tới cái càng xinh đẹp Lâm Đạm, hắn lập tức liền di tình biệt luyến, đánh nhịp nói có đạo lý, liền như vậy làm đi. Đại gia trở về hảo hảo ngẫm lại, 10 ngày sau đem các ngươi báo cáo đệ trình đi lên, chúng ta khai một cái tổ nội hội nghị thảo luận một chút, tranh thủ nhiều làm mấy cái được không thiết kế phương án. Được rồi, hôm nay liền nói đến nơi đây, tan họp đi. Lâm Đạm ở Chu Khả Nhi trừng mắt chung đi theo Lôi Siêu đi xử lý điều chức thủ tục, còn thêm vào đạt được nửa ngày kỳ nghỉ. Tuy rằng đã có đồn đãi vớ vẩn từ tầng cao nhất tổng tài văn phòng truyền xuống tới, nhưng thiết kế nhị tổ thành viên lại đối Lâm Đạm phi thường hữu hảo. Xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng lên tiếng vì đại gia tranh thủ tới rồi biểu hiện cơ hội, không giống Chu Khả Nhi, thích cướp đoạt người khác lao động thành quả. Lâm Đạm đem chính mình làm công đồ dùng bày biện ở bàn làm việc thượng, lại cùng nhị tổ thành viên lẫn nhau quen thuộc một chút liền rời đi công ty. Nguyên chủ hôm nay chuyển nhà, có rất nhiều việc muốn làm. Buổi chiều 5 điểm nhiều, chuyển nhà công ty giúp nàng đem sở hữu tư nhân vật phẩm đều dọn đi tân chung cư. Đây là một bộ 70 mét vuông nhị phòng ở, tả hữu các một cái phòng ngủ. Trung gian từ phòng khách cùng nhà ăn ngăn cách, hai người hợp thuê phi thường phương tiện. Nàng hợp thuê bạn cùng phòng còn chưa trở về, nghe chủ nhà nói là một cái phi thường điểm mị ôn nhu nữ hải, thực hào ở chung. Được không ở chung Lâm Đạm không biết, nhưng Lôi Thôi lại là thật sự. Đem đồ vật dọn tiến chính mình phòng ngủ sau, Lâm Đạm nhìn hỗn độn bất kham phòng khách cùng phòng bếp, hơi có chút đau đầu. Chỉ thấy trên bàn trà chất đống ba cái mì ăn liền thùng, bên trong còn tàn lưu nước canh, hương vị phi thường khó nghe. Rác rưởi cái sọt đã sơm chất đầy rác rưởi, mặn đến tràn ra tới, phòng bếp buồn nước bay mấy cái chén đĩa, bên trong cặn sớm đã làm thấu, nhìn ra phơi nắng thời gian ít nhất ở 7 ngày trở lên, trên sofa rơi rớt tan tác mà ném vài món quần áo, có váy, áo khoác, còn có nội y, quần lót, thập phần không chú ý. Lâm Đạm đứng ở trong phòng khách mọi nơi xem xét, mày nhăn thật sự khẩn, cuối cùng lấy ra một trương giấy A4, bắt đầu một cái mà định ra hợp thuê hiệp nghị. Đúng lúc vào lúc này, đối diện phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra một cái cách cửa, một con mèo đen khập khiễng mà đi ra, màu hổ phách đồng tử tản ra linh quang, thế nhưng có vẻ thập phần yêu dị. Thấy ngồi ở trên ghế Lâm Đạm, nó ngẩn người, sau đó tạc mao cánh cung, liên tục rít gào, phảng phất đối Lâm Đạm tồn tại cực đại địch ý. Lâm Đạm chỉ liếc nó liếc mắt một cái liền tiếp tục viết hợp thuê hiệp nghị, hoàn toàn không lo lắng bị miêu chảo tử cào mặt. May mà kia mèo đen chỉ là rít gào kháng nghị, vẫn chưa phát động công kích. Lâm Đạm viết xong hợp thuê hiệp nghị lúc sau liền đem nó cất vào trong túi, sau đó mặc vào tạp dề, bọc lên khăn trùm đầu bắt đầu tổng vệ sinh. Nàng thực am hiểu làm việc nhà, đầu tiên là đem cao cao thấp thấp gia cụ cùng đèn đóm đều lau mấy lần, lại cầm chén đũa, bồn nước, đồ làm bếp đều giặt sạch, cũng thiêu nước sôi tiêu độc, lúc sau đem rửa sạch ra tới rác rưởi một bao trang hảo, lục tục vận đến dưới lầu rác rưởi thả xuống điểm, lại đem bạn cùng phòng quần áo gấp chỉnh tề, bày biện ở nàng đằng ra tới một cái thu nạp dương, lại quét rác phết đất. Mặt đất thật lâu không kéo, một lần không được lại kéo hai lần, ba lần, bốn lần, biên biên rắc rắc đều không buông tha, xong rồi lại quỳ trên mặt đất, dùng rẻ lau cẩn thận mà sát. Kia chỉ mèo đen mới đầu còn liên tiếp đối nàng nhè răng, như là tùy thời sẽ nhào lên tới cào nàng một móng vuốt, đến mặt sau lại trở nên càng ngày càng an tĩnh, thậm chí sẽ ở Lâm Đạm tổng vệ sinh thời điểm chủ động né tránh một chút, miễn cho ngại chuyện của nàng, nhưng thật ra rất có linh tính. Lâm Đạm đối dưỡng sủng vật không có hứng thú, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, toàn bộ hành trình áp dụng làm lơ thái độ. Phấn đấu hơn một giờ, này gian nho nhỏ chung cư rốt cuộc rực rỡ hẳn lên, rác rưởi đều ném, tạp vật cũng thu nạp, nháy mắt trở nên thập phần rộng mở sáng ngời, gia cụ sắt đến sáng long lanh, giống mới vừa mua giống nhau, ngay cả sàn nhà đều sáng đến độ có thể soi bóng người, vào cửa không cần xuyên dép lê, trực tiếp có thể chân trần. Ngồi ở phô tân cái đệm trên sofa, Lâm Đạm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hơi chút nghỉ ngơi vài phút liền lấy di động đi dưới lầu siêu thị mua đồ ăn. Nàng một người ăn thật sự đơn giản, mua một con cá, một khối đậu hủ, một phen rau xanh, về đến nhà làm một đạo chua ngọt ngon miệng cá chua ngọt cùng một đạo tiên hương bốn phía rau xanh đậu hủ canh. 7 giờ rưỡi, Lâm Đạm chính thức khai cơm, kia chỉ luôn là dùng lạnh băng ánh mắt xem kỹ nàng mèo đen bỗng nhiên nhảy lên bàn ăn, nhẹ nhàng ngửi ngửi nùng hương phát mũi cá chua ngọt, móng nuốt nhỏ vừa nhấc, hơi có chút ngò ngoe dục dịch. Lâm Đạm duỗi tay chăn chán, chần chờ nói, nhân loại đồ ăn ngươi có thể ăn sao? Ngươi lợi chút, ta cha bại đủ. Xong rồi quả thực buông chén đũa, lấy ra di động tra tương quan tư liệu. Mèo đen vòng quanh kêu bàn cá chua ngọt đi tới đi lui, mỗi khi muốn dùng móng vuốt câu một câu, đều bị Lâm Đạm ngăn. Tra được, ngươi xem Lâm Đạm đem điện thoại màn hình đối mặt mèo đen, nghiêm túc giải thích, miêu không thể hút vào quá nhiều muối phân, sẽ đối thận tạo thành cực đại gánh nặng, nhưng là hoàn toàn không ăn muối cũng không được, thể lực sẽ giảm xuống, còn sẽ rất mau. Ta không biết chủ nhân của ngươi ngày thường là như thế nào uy ngươi, muối phân hút vào lượng là nhiều ít, cho nên ta trước mắt không dám uy ngươi ăn bất luận cái gì đồ ăn, ta phải đối với ngươi sinh mệnh phụ trách, ngươi minh bạch sao? Ở nàng trong lòng, sở hữu sinh linh đều là bình đẳng, bao gồm những cái đó không chớp mắt côn trùng, cho nên nàng dùng đối đãi đồng loại thái độ đối đãi mèo đen, hơn nữa chút nào không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Mèo đen nhìn nhìn màn hình di động, lại nhìn nhìn nàng phá lệ nghiêm túc mặt, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt tán quang. Lâm Đạm tiếp tục cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, kia chỉ mèo đen lưu luyến mà nhìn cá chua ngọt liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu mà nhảy xuống bàn ăn. Nó đi đến đối diện phòng ngủ, mới vừa đem đầu vói vào cái cửa, thấy rõ bên trong dơ loạn bất kham cảnh tượng lại lui trở về, nhiều lần dãy rủa do dự, cuối cùng là nhảy lên bị Lâm Đạm thu thập đến phá lệ sạch sẽ sofa, tìm cái tiểu góc thoải mái dễ chịu mà hoa. Lâm Đạm cơm nước xong cầm chén đũa cùng bàn ăn đều thu thập sạch sẽ, xong rồi trở lại phòng ngủ giặt sạch một cái tắm, toàn thân trần trụi mà đi ra, đứng ở gương toàn thân trước đánh giá chính mình. Nguyên chủ lớn lên phi thường diễm lệ, một đôi mắt đào hoa luôn là hơi mang thủy quang, xem người thời điểm không tự giác liền sẽ mang ra vài phần ái muội, mũi thập phần cao thẳng, môi anh đào cực kỳ no đủ, cằm hơi hơi mang theo một đường mỹ nhân mương, có vẻ đã vũ mị lại anh khí. Như vậy diện mạo vốn chính là ngàn dặm mới tìm được một, huống chi nàng dáng người còn cực đoan hoàn mỹ, 36cm bộ ngực sữa, 178cm thân cao, 1 thước 6 eo nhỏ, 1m2 chân dài, đặt ở người mẫu trong giới cũng thuộc về đỉnh cấp tư chất. Khó trách nàng tâm như vậy đại, vừa tiến vào công ty liền lập hạ trở thành tổng tài phu nhân chí nguyện to lớn. Lâm Đạm nhìn chằm chằm trong gương chính mình, biểu tình có chút hoảng hốt, nào đó ký ức mảnh nhỏ nhất nhất xẹt qua trong óc, phảng phất là tê đài cuối đèn flash ở lòng lánh. Đương nàng nỗ lực đi bắt giữ này đó mảnh nhỏ khi, sở hữu hào giác liền trong khoảnh khắc tiêu tán, cùng lúc đó, cửa truyền đến một trận gầm nhẹ, lại là kia chỉ mèo đen thăm tiến vào.